Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2652 tìm ký hiệu dựa theo an ninh nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh hướng diện bao xa phương hướng đuổi theo. Nàng cố ý chọn mã lực chân Việt giã xa. Hơn nữa đạt lúc cần ra. Lớn tuổi an ninh gắt gao nắm tay. Cơ thể băng được thẳng tắp. Mắt mở thật to. Hắn hối hận. Con của hắn đại học còn không có tốt nghiệp. Khuê nữ còn không có sinh con. Nhà phòng tân hôn còn không có sửa sang. Còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Nếu là hắn có chuyện bất chắc. Vợ hắn một người không nhịn được. Nhà coi như sụp đổ. Sớm biết khối này đẹp đẽ cô nàng lái xe như vậy giá. Hắn lên cái gì xe nhé như thế rất tốt. Mạng nhỏ đều phải không giữ được. Lớn tuổi an ninh liền đầu lưới đều là khổ. Ngoài cửa xe cột dây điện cùng thụ. So với chiếu phim còn nhanh hơn. Quét quét quét địa lui về phía sau rời. Tạo thành từng đảo quang. Cụ thể cái gì bộ dáng đều không thấy rõ. Cái tốc độ này tuyệt đối vượt qua 200 rồi. Khả năng còn không ngừng. Nếu là vạn nhất đụng phải. Hắn sợ là liền toàn thây cũng bị mất. Hoàn toàn thay đổi. Còn phải biến thành thịt cháo. Lớn tuổi an ninh suy nghĩ cùng chiếu phim như thế. Đủ loại tai nạn xe cổ hiện trường xuất hiện ở trước mắt thoáng qua. Máu chảy đầy đất. Thi thể 708 bể. Còn có não tương tử. Đỏ trắng. An ninh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Một chút huyết sắc cũng không có. Môi run run không ngừng. Cặp chân cũng run rẩy không ngừng. Cùng run cái rỗ như thế. Diệp Thanh Thanh hết sức chăm chú lái xe. Không chú ý tới an ninh quấn thái. Lúc này nàng đã ra thị khu. Đến phân xóa khẩu. Phía trước có 3 cái đường. Mỗi con đường đều đi bất đồng thành phố. Chuyện này. Người này đi lớn tuổi an ninh thở hổn hển, rốt cuộc dừng lại. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Mang xe dừng một bên được. Xuống xe xem xét. Nàng muốn thử vận khí một chút. Nàng khẳng định tiểu trư không có xảy ra việc gì. Con trai của nàng không kém như vậy. Tuyệt đối không có việc gì. Cho nên. Chỉ cần tiểu trư không việc gì. Hắn nhất định sẽ lưu lại ký hiệu. Nhất là ở lối rẽ. Lúc còn rất nhỏ. Nàng và Lục Mặc sẽ giao qua tiểu trư ứng đối ra sao nguy hiểm. Nàng đối với con trai có lòng tin. Diệp Thanh Thanh ở 3 cái giao lộ quanh quẩn. Trên mặt đường rất nhiều xe triệt ấm. Cũng không nhìn thấy nút áo các loại ký hiệu. Lòng của nàng từng điểm chìm xuống. Không có ký hiệu ý nghĩa tiểu trư xảy ra chuyện. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng lên tinh thần. Nàng lại muốn kiểm tra một lần. Tiểu trư chắc chắn sẽ không có chuyện. Có lẽ nàng bỏ sót cái gì. Lớn tuổi an ninh ở trong xe nhìn thấy Diệp Thanh Thanh một lần lại một khắp nơi tìm kiếm. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn cũng ngồi không yên. Thầm mắng mình không còn dùng được. Sao còn có thể ngồi ở trong xe nghỉ ngơi chứ? Hắn hẳn đi xuống an ủi đáng thương này mẫu thân. Cái đó. Ngươi đừng quá tổn thương tâm. Hài tử đời này đến chịu khổ. Đời sau tất nhiên sẽ đầu thai đến hảo nhân gia. Vinh hoa phú quý cả đời. Phải nghĩ mở nhiều a. Lớn tuổi an ninh nói một câu thở dài một hơi. Con mắt dần dần đỏ. Thanh âm nghẹn ngào. Nhiều đáng yêu trẻ nít a. Bạch bạch mập mạp. Miệng còn ngọt rất. Buổi sáng đi học cũng sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Không giống tiểu khu có chút hài tử. Con mắt đều là nhìn thiên. Xem thường bọn họ. Tiểu trư ba mẹ giáo rất khá. Đối với bọn họ đặc biệt có lễ phép. Ai tốt như vậy hài tử, lão thiên sao không có mắt đây phi phi phi. Con của ta không việc gì, phi phi phi. Đại cát đại lợi Diệp Thanh Thanh mất hứng chừng mắt nhìn. Mắt thần sát lãnh. An ninh bị dọa sợ đến kích linh linh run lên. Mau ngậm miệng. Tâm lý lại càng phát ra đồng tình Diệp Thanh Thanh rồi. Ai? Hài tử không có. Làm con mẹ nó có thể không điên mà. Tạo nghiệt nhé. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nằm trên đất. Mặt chặt sát mặt đất. Như con chó dùng sức hút mũi. An ninh nhìn đến sưởng sờ. Lại thở dài một cái. thật điên rồi. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2653 thơm tho ký hiệu Diệp Thanh Thanh ngửi đến mấy lần. Trên mặt lộ ra cười. Tâm hoàn toàn buông xuống. Nàng cũng biết con trai không có việc gì. Tiểu chư cho nàng lưu ký hiệu rồi. Là đi tiểu. Thật may nàng mới vừa rồi nhiều tìm lần. Không để lỡ trên đường dấu vết mơ hồ. Trên đường xe nhiều. Nước tiểu rất nhanh thì bốc hơi. Nhưng vẫn là để lại một chút dấu. Hơn nữa mùi nước tiểu khai trong. Còn có nhàn nhạt dược hương. Diệp Thanh Thanh vừa nghe đã nghe đi ra. Chính là tiểu chư. Bởi vì tiểu chư từ tiểu ăn nàng điều phối dược hoàn. Nguyên liệu đều là không gian sinh trưởng thiên tài dị bảo. Bên ngoài căn bản không mua được. Cho nên tiểu chư trên người sẽ có một cổ đặc hữu dược hương. Đi tiểu cũng giống vậy. Hàm chứa dược hương. Toàn thế giới cũng chỉ có con trai của nàng là như vậy. Cái này ký hiệu là độc nhất vô nhị. An Ninh gặp Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười. Nhìn thật vui vẻ. Không khỏi lắc đầu một cái. Vừa khóc vừa cười. Điên được không nhẹ a đi thôi Diệp Thanh Thanh bò dậy. Vỗ tay một cái. An Ninh sườn sốt một chút. Hỏi đi đâu bọn họ đi con đường này. Diệp Thanh Thanh chỉ trung gian đường nói. An Ninh chừng mắt nhìn. Hết sức tò mò Diệp Thanh Thanh là thế nào xác định. Hơn nữa con đường này mở tiếp nhưng là bên cạnh tỉnh. Hắn vốn muốn hỏi hỏi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi. Hài tử mẫu thân đều thương tâm được điên rồi. Hắn liền bồi đi. Chờ xe không dầu. Tự nhiên sẽ dừng lại. Khoảng cách Diệp Thanh Thanh ước chừng 20 ngoài dặm. Triệu Trăm Sơn ngừng xe. Sắc mặt âm trầm. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn đụng hài tử. Phòng chừng chết. Hơn nữa hắn lại trốn thoát. Nếu như bị cảnh sát bắt. 100% phải đi ngồi tù. Dùng sức đấm lại tay lái. Triệu Trăm Sơn vừa tức vừa ảo não. Hắn cũng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành cuộc diện này. Hắn vốn là kế hoạch rất khá. Nắm Tiểu Kiệt kiếm về lão ra kiềm chế Lâm Bạch Vi. Như vậy hắn liền toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi. Hơn nữa coi như Lâm Bạch Vi báo động hắn cũng không sợ. Tiểu Kiệt là bọn hắn người Triệu ra. Hắn danh chính ngôn thuận. Quan tòa cũng nói không ra cái không phải là đến. Nhưng bây giờ hắn lại sát người còn là một trẻ nít. Triệu Trăm Sơn Việt muốn càng sợ hãi. Run rẩy rút ra khói. Hắn được hút điếu thuốc yên tĩnh một chút. Liên tiếp rút ba cái khói. Triệu Trăm Sơn không trước như vậy luống cuống. Còn hướng về sau ngồi Tiểu Kiệt ra ra liếc nhìn. Tâm lý có chủ ý. Cảnh sát không tìm tới tốt nhất. Nếu là thật tìm tới cửa. Sẽ để cho cha hắn thay thế. Ngược lại cha hắn đều công việc 6-70 tuổi. Sống đủ bồn. Hắn còn tuổi trẻ toàn. Còn có ba cái con gái phải nuôi. Nhưng không xảy ra chuyện gì. Trăm Sơn. Đứa bé kia thế nào không có xảy ra việc gì chứ. Tiểu Kiệt nai nai ở xe đụng vào Tiểu Trư lúc liền đã hôn mê. Đến bây giờ tài tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch. Nhìn thật không tốt. Không việc gì, ngươi hỏi ít Tiểu Kiệt như thế nào đây. Triệu Trăm Sơn không nhịn được sặc mấy câu. Tiểu Kiệt nai nai trong ngực còn ôm chặt Tiểu Kiệt. Ở tôn tử cái chán sờ một cái. Nhiệt độ bình thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dung giọng nói. Tiểu Kiệt không việc gì. Trăm Sơn. Nắm Tiểu Kiệt đưa trở về đi. Ngươi nhưng là thân thuốc A đều đã ra tiết kiệm. Hơn nữa. Ta mới vừa rồi đụng chết hài tử kia. Không có đường quay về rồi. Triệu Trăm Sơn cười gằn. Lời nói ra. Khiến lão hai cái thiếu chút nữa lại quyết đi qua. Chết Tiểu Trư chết Trăm Sơn ngươi tạo nghiệt nhé. Tiểu Trư ba mẹ hắn cũng không phải là dễ trêu. Ngươi muốn hại chết chúng ta nhất gia tử A Tiểu Kiệt nai nai đầu tiên là đau lòng. Nhưng sau đó liền lo lắng. Tiểu Trư cha mẹ có tài có thế. Chỉnh hắn môn lão bách tính dễ như trở bàn tay. Triệu Trăm Sơn thần tình càng dữ tợn. Quát lên. Đã chết. Ngươi khóc cái rắm. Hắn vừa nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Tiểu Kiệt ra ra. Giọng chậm lại. Nhưng vẻ mặt lại càng âm u. Bà. Cùng ngươi nói sự kiện. Chúng ta trước phòng ngừa một chút. Vạn nhất cảnh sát tìm tới cửa. Ngươi liền nói là ngươi lái xe. Mắt mờ tài không thấy rõ. Nhớ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2654 nhân tính mất tiểu kiệt ra ra sắc mặt đại biến. Không thể tin vào tai của mình. Hắn con ruột a. Lại muốn cho hắn gánh tội thay. Đây là buộc hắn hướng tử lộ thượng tẩu A Trăm Sơn. Cha ngươi làm sao lái xe. Nói cảnh sát cũng không tin. Tiểu kiệt nai nai bất mãn nói. Nàng bây giờ đối với con trai nhỏ đã không có một tia trông cậy vào. Tâm can phổi đều hắc thấu. Một chút cũng không trông cậy nổi. Nếu quả thật muốn lộng một người đi ngồi tù. Nàng tình nguyện con trai nhỏ. Tiểu kiệt ra ra cũng gật đầu một cái. Vẻ mặt có chút đáng thương. Bị con ruột ngay mặt thọt một đao mùi vị không dễ chịu. Hắn bây giờ cũng hối hận. Sớm biết con trai nhỏ là xài lang. Hắn thì không nên bị xúc sinh này đầu độc. Làm trưởng thành như bây giờ bị động. Thậm chí còn khả năng có lao ngục tai ương. Hắn tuổi đã cao. Thật đi vào ăn cơm tù. Khẳng định sống không lâu rồi. Bớt nói nhảm. Ta nói thế nào các ngươi cứ làm như thế đó. Nếu không đừng trách ta làm chú không chú trọng. Nắm tiểu kiệt bán được gánh xiếc thú đi. Triệu Trăm Sơn ánh mắt đỏ như máu, nhân tính dần dần mất đi, hoàn toàn đánh mất. Lão hai cái bị dọa sợ đến mặt vừa liếc mấy phần. Sắt xúc địa rúc vào với nhau. Vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Con ruột cuối cùng tên xúc sinh không bằng đồ vật. Đáng tiếc biết được quá muộn. Triệu Trăm Sơn thành công trấn nhiếp cha mẹ. Lại rút mấy điếu thuốc. Chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mở lại một đoạn đường hắn thì phải ném chiếc xe này. Ngồi buýt trở về lão gia. Nói không chừng vận khí tốt cảnh sát cũng không tìm tới hắn. Càng nghĩ càng đắc ý. Triệu Trăm Sơn thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Không có chút nào luống cuống. Bất quá hắn cũng không lập tức cho xe chạy. Xuống xe xem xét. Hắn là màu trắng xe. Nếu là có vết máu nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Được lau sạch. Ở trước xe đi vòng. Triệu Trăm Sơn thần tình hổ nghi. Một chút vết máu đều không. Chẳng lẽ đứa trẻ kia không có bị đụng vào. Nhưng hắn minh minh chính mắt nhìn thấy xe đụng vào tiểu trư rồi. Khẳng định đụng phải. Bất quá khả năng không ra máu. Là nội thương. Triệu Trăm Sơn lại đi vòng. Chuẩn bị trở. Về xe cũng không chú ý tới xe bàn bên dưới có động tĩnh. Là tiểu trư. Hắn núp ở xe bàn bên dưới. Trên người đều là vết máu. Là bị trên đường văng lên hòn đá nhỏ lộng thương. Bất quá cũng chỉ là bị thương da thịt. Cũng không đáng ngại. Nhưng tiểu trư có chút không chịu nổi. Tay hắn không còn khí lực rồi. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Triệu Trăm Sơn lái xe. Lại thuận tiện đem tiểu kiệt cứu ra. Mẫu thân nhất định sẽ tìm tới. Hắn chỉ cần kiên trì nữa một hồi là tốt. Tiểu trư ở xe bên dưới nghỉ ngơi. Từ từ khôi phục khí lực. Triệu Trăm núi chân liền ở trước mặt hắn. Hắn chỉ cần đưa tay là có thể bắt. Hừ. Một hồi đánh bất tử người xấu này. Triệu Trăm Sơn lại hút một điếu thuốc. Bắn tàn thuốc. Chuẩn bị lên xe. Trong xe lão hai cái tâm thần bất định. Cũng không chú ý tới trong ngực tiểu kiệt lông mi nháy mấy cái. Người nào túm lão tử hay ra. Triệu Trăm Sơn kinh hoàng mà nhìn mình cổ chân lên đột nhiên xuất hiện huyết thủ. Hắn phản ứng đầu tiên là oan hồn đến lấy mạng rồi. Bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn. Bất quá ác nhân có ác mật. Hắn cũng không có sợ hãi quá lâu. Rất bận liền kịp phản ứng. Muốn tránh thoát huyết thủ. Nhưng tiểu trư dùng sức kéo một cái. Triệu Trăm Sơn mất đi thăng bằng. Đầu hướng về sau té chóng vó lên trời. Tiểu trư chở mình một cách chui ra xe. Hắn mặc chính là một bộ thiển sắc quần áo thể thao. Không phải là quá dày. Trên y phục dính không ít vết máu. Quần và tay áo nhiều nhất. Còn lại địa phương cũng còn khá. Tiểu kiệt. Mau ra đây tiểu trư vừa chui ra ngoài. Liền lăng không nhảy một cái. Kết kết thật thật tới một thái sơn áp đỉnh. Triệu Trăm Sơn ép tới con mắt trực phiên bạch. thiếu chút nữa chết rồi. Giả mẫu ngủ Tiểu Kiệt nghe được Tiểu Trư thanh âm của, không khỏi mừng rỡ, dùng sức thoáng giãy giụa, liền từ Nai Nai trong ngực té xuống. Tiểu Kiệt ra ra theo bản năng đi bắt, hắn sợ tôn tử không có, con trai nhỏ lại tìm hắn tính sổ. Nhưng là hay ra, ngươi một cái tiểu xúc sinh, ngay cả ta đều cắn. Tiểu Kiệt ra ra trên tay đau nhức, buông lỏng Tiểu Kiệt, trơ mắt nhìn tôn tử nhảy xuống xe. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 90 chương 2655 Thái Sơn áp đỉnh. Tiểu Kiệt ra ra muốn nhảy xe đuổi theo, không chỉ là sợ Triệu Trăm Sơn tức giận, chính hắn cũng không muốn tôn tử chạy trốn. Hắn là lão tư tưởng, cảm thấy Tiểu Kiệt họ Triệu chính là lão Triệu nhà nhân, đi theo ngoại họ nữ nhân sinh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Triệu Trăm Sơn nói một chút phải đem Tiểu Kiệt kiếm về lão gia, hắn là vỗ tay tán đồng. Đừng đuổi theo. Tiểu Kiệt Nai Nai kéo lại đàn ông, khẽ lắc đầu, sắc mặt so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Tiểu Trư không việc gì, tôn tử cũng trốn. Chỉ cần chạy ra khỏi con trai nhỏ ma trường, tôn tử liền không có việc gì. Hơn nữa bất kể bỏ chạy nơi đó, đều so với ở con trai nhỏ trên tay mạnh. Nàng là thật tin tưởng Triệu Trăm Sơn có thể làm ra bán Tiểu Kiệt chuyện. Nàng khối này con trai nhỏ đã không có nhân tính rồi. Mau buông tay, ngươi một cái lão thái bà đừng làm loạn. Tiểu Kiệt ra ra trợn mắt, đều lúc này còn cản, thật là không hiểu chuyện. Đuổi theo cái gì đuổi theo, đoạt về khiến xúc sinh kia bán Tiểu Kiệt là ta nuôi lớn, là ta thân tôn tử. Ngươi không đau lòng lòng ta đau. Đừng đuổi theo. Tiểu Kiệt Nai Nai đột nhiên bộc phát, hung tợn trợn mắt nhìn trở về. Lão đầu tử nếu là đuổi nữa, nàng cũng không khách khí. Ngươi nói nhăng gì đó, Trăm Sơn làm sao có thể bán Tiểu Kiệt. Hắn chẳng qua là làm ta sợ môn. Hắn chính là Tiểu Kiệt thân thúc thúc. Tiểu Kiệt ra ra vẫn là chưa tin. Tiểu Kiệt Nai Nai cười lạnh, thân thúc thúc nhằm nhò gì? Ngươi chính là hắn thân lão tử đâu rồi? Hắn như thường muốn bắt ngươi gánh tội thay, ngươi sẽ chờ đi phòng trực dưỡng lão đi. Tiểu Kiệt ra ra cơ thể rung một cái, vẻ mặt trở nên do dự. Khối này chỉ trong chốc lát, Tiểu Kiệt đã cùng Tiểu Trư sẽ cùng rồi. Vui vẻ không thôi. Tiểu Trư ngươi không việc gì liền có thể, ta giúp ngươi đánh người xấu này, đánh chết hắn. Vừa nói vừa nói Tiểu Kiệt liền nước mắt chảy xuống. Thật ra thì hắn sớm tỉnh, nghe được Nai Nai hòa thúc thúc nói chuyện, cho là Tiểu Trư thật đã chết rồi. Hắn vừa thương tâm lại tự trách, đều do hắn quá ngu ngốc, không nghe lời mẹ, tài hại đồng bạn. Bây giờ gặp Tiểu Trư không việc gì, Tiểu Kiệt sự phẫn nộ bộc phát, hắn muốn thay đồng bạn báo thù. Đánh chết ngươi. Đại bại hoại Tiểu Trư lại tới vài cái Thái Sơn áp đỉnh. Triệu Trăm Sơn thường xuyên chơi bời lêu lổng, sớm bị nuôi tứ chi không chuyên cần, ở Tiểu Trư dưới áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Tiểu Kiệt cũng gia nhập vào, tàn nhẫn đạp mấy đá. Khác đá xương được chọn mềm mại địa phương đạp bụng, ngực, eo. Còn có nơi này, Tiểu Trư từng cách biểu diễn, người cuối cùng vị trí khiến Triệu Trăm phía sau núi bối lạnh cả người, kinh hoàng kêu to, lão tử giết chết các ngươi. Tiểu xúc sinh nhưng hắn làm cho lại hung, cũng không tránh thoát Tiểu Trư kiềm chế. Tiểu Trư khí lực so với hắn lớn hơn. Triệu Trăm Sơn điên cuồng giãy giụa, réo lên không ngừng. Trong xe Tiểu Kiệt ra ra nghĩ tiếp hỗ trợ, khiến Tiểu Kiệt Nai Nai cho kéo lại. Dám hạ đi ta sau khi cho ngươi trong cơm thả thuốc chuột. Tiểu Kiệt Nai Nai đe dọa. Nhìn thấy tôn tử cùng Tiểu Trư đồng thời giáo huấn xúc sinh con trai, nàng tâm lý khỏi phải nói thoải mái đến mức nào rồi. Xúc sinh không bằng đồ vật, đánh bị chết rồi. Ngược lại con trai của nàng nữ nhiều, đánh chết một người còn có bốn cái, không sợ không người dưỡng lão. Tiểu Kiệt ra ra lập tức túng, hắn không biết làm cơm, cũng biết lão thái bà lòng dạ ác độc, thật có thể làm được. Khô đến ra hạ thuốc chuột chuyện, chỉ đành phải đàng hoàng rúc lại trong xe, còn nhắm hai mắt, nhắm mắt làm ngơ. Tiểu Trư hung hăng một cước đá rồi muốn chết nơi. Triệu Trăm Sơn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hừ đều hừ không ra ngoài. Rúc thành một đoàn. Giống tôm tép như thế cùng. Tiểu Kiệt nhìn đến thống khoái cực kỳ. Cũng bắt trước. Lại tăng thêm một cước. Triệu Trăm Sơn kêu rên rồi âm thanh. Sắc mặt trắng bệch. Hắn nhớ tới đến phản kháng. Nhưng hắn đau đến một chút khí lực cũng bị mất. Đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Khối này hai tiểu xúc sinh lòng dạ ác độc. Hạ thủ không có chút nào lưu tình. A hắn bây giờ không chỉ có lo lắng sinh mạng. Lo lắng hơn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2656 lấy tiểu khi lớn có thể hay không đánh chết tiểu kiệt có chút bận tâm nhìn tình huống không tốt lắm Triệu Trăm Sơn. Lại nói. Đánh chết chúng ta hội ngồi tù. Không phải là đứa bé ngoan rồi. Triệu Trăm Sơn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiểu xúc sinh có kiêng kỵ liền có thể. Nhưng là sẽ không. Chúng ta còn là con nít. Không cần ngồi tù nha. Mẹ của ta nói. Nàng giảng đạo giáo huấn người xấu nhất định phải thừa dịp còn sớm. Trở nên dài lớn lại không thể tùy tiện đánh. Tiểu Trư thanh âm của giống tháng chạp cô lát như thế. Mỗi một viên đều gõ vào Triệu Trăm núi trong lòng. Cóng đến hắn run lẩy bẩy. Đặc biệt con mẹ nó khối này tiểu xúc sinh là ai nhà. Làm sao có thể giáo hài tử phạm sơ người phóng hỏa chuyện. Không phải là ngoạn ý nhi. Tiểu Kiệt ánh mắt sáng lên. Diệp A-di nói chắc chắn sẽ không lỗi. Chúng ta đây lại đánh đi hai người lại liên tục đá mấy đá. Tiểu Trư còn không có cái gì. Tiểu Kiệt có chút kiệt lực. Thở hổn hển. Triệu Trăm Sơn tình huống lại càng không tốt. Cá chết như thế nằm trên đất. Miệng khẽ trương khẽ hợp. Chỉ có thể đánh người xấu nha. Như vậy mới là đứa bé ngoan. Nếu không thì là hư hài tử. Không người thích. Mẹ của ta nói. Tiểu Trư lại bổ sung câu. Sợ Tiểu Kiệt lầm vào kỳ đồ. Đây cũng là Diệp Thanh Thanh dạy hắn. Hắn sẽ dạy cho đồng bạn. Tiểu Kiệt dùng sức gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Hôm nay thật kích thích. So với ở nhà chơi trò trốn tìm thú vị rất nhiều hắn khẳng định không đánh người tốt. Hắn chỉ đánh người xấu. Sau khi hắn cũng phải luyện vũ. Giống Tiểu Trư như thế lời hại. Như vậy hắn liền đánh càng nhiều hơn người xấu. Chúng ta làm sao trở về Tiểu Kiệt nhìn vắng lặng mã lộ buồn sầu đi trở về muốn mệt gãy chân. Tiểu Trư đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cũng mệt mỏi hư rồi. Vết thương trên người mơ hồ đau. Nhưng hắn cố nén. Ba mẹ không có ở đây. Hắn là nam tử hán. Không thể khóc. Mẹ của ta nhất định sẽ tới đón chúng ta. Ta giữ lại ký hiệu. Tiểu Kiệt ánh mắt trở nên sùng bái. Ngươi lưu là cái gì nút áo sao trong tivi đều như vậy diễn. Tiểu Trư vẻ mặt đột nhiên trở nên nhăn nhó. Lặng lẽ rời một chút. Ấp úng đạo. Không phải là. Trong tay ta không rảnh kéo nút áo. Triệu Trăm Sơn đụng tới lúc. Thân thể của hắn theo bản năng chui vào xe bàn bên dưới. Thật may hắn từ tiểu luyện công. Hơn nữa cơ thể phi thường linh hoạt mềm mại. Cho nên mới có thể chuyển nguy thành an. Nhưng bởi vì hai cái tay đều nắm đồ vật. Cho nên hắn chỉ có thể ở lối rẽ vãi ngâm đi tiểu. Quần còn đi tiểu ướt. Hai người ngồi một lúc lâu. Có chút tỉnh lại. Tiểu Kiệt hướng trong xe ra ra nai nai nhìn. Vẻ mặt phức tạp. Hắn thật ra thì tâm tư rất mịn. Chỉ số thông minh cũng rất cao. Bây giờ tỉnh táo lại sau. Hắn rất nhanh thì phân tích ra chuyện đã xảy ra. Cũng biết đạo ra ra nai nai ngay từ đầu liền không yên lòng. Chẳng qua là phía sau nai nai đột nhiên thay đổi chủ ý. Mẹ của ta tới Tiểu Trư vui vẻ nhảy cấn lên. Xa xa một điểm đen càng ngày càng gần. Chính là Diệp Thanh Thanh. Nàng đuổi theo tới. Mẹ, mẫu thân. Ta ở chỗ này Tiểu Trư vừa chạy một bên vẫy tay. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa. Nhảy nhót. Tâm mới hoàn toàn rơi xuống. Bên cạnh An Ninh con ngươi cũng sắp bắn ra. Đứa nhỏ này là từ đâu xuất hiện minh minh hắn chính mắt nhìn thấy xe đụng phải hài tử. Sao một chút việc cũng không có Diệp Thanh Thanh ngừng xe. ôm lấy Tiểu Trư, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, thở dài. Chẳng qua là tay cùng chân có bị thương da thịt, lưu không ít huyết. Tiểu gia hỏa hay lại là chịu tội. Mẹ đau. Tiểu Trư đưa ra máu me nhầy nhủa tay nhỏ làm nũng, con mắt vụ mông mông. Tiểu Trư thật dũng cảm, là giỏi nhất nam tử Hán. Mẫu thân thoa thuốc liền hết đau. A Diệp Thanh Thanh thương tiếc hư rồi. Nhiều như vậy vết thương liên đại nhân đều không chịu nổi. Cũng không biết Tiểu Trư là thế nào chống đỡ tiếp. Nàng lấy ra tốt nhất ngoại thương dược cho Tiểu Trư vết thương đều lau dược. Hơi lạnh, phi thường thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2657 tồn tại dư thừa không đau. Thật là thoải mái. Tiểu Trư hừ hừ rồi mấy tiếng, thật không cảm thấy đau. Diệp Thanh Thanh sở trường khăn cho hắn lau sạch cả mặt. Vết máu trên tay cũng lau. Lúc này mới có rảnh rỗi đi quản Triệu Trăm núi sống chết. Khối này vương bát đàn dám đụng con trai của nàng. Chết chắc hắn là gì của ngươi? Diệp Thanh Thanh hỏi Tiểu Kiệt. Nàng nhìn thấy trong xe lão hai cái, thì biết rõ Triệu Trăm Sơn khẳng định không phải là người con buôn. Nhưng cùng tên lường gạt như thế đáng ghét. Liền Tiểu Trư nhỏ như vậy hài tử cũng có thể hạ ngoan thủ. Xúc sinh không bằng ta Tiểu Thúc. Hắn là bại hoại. Tiểu Kiệt giọng căm hận nói. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên đất Triệu Trăm Sơn. Liền thân chất tử đều phải bắt cóc. Tên lường gạt còn không ăn cỏ gần hang đây. Triệu Trăm Sơn kinh hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Biết rõ đại sự không ổn. Nữ nhân này đằng đằng sát khí. Nhìn không phải là hiền lành. Hơn nữa chính là nữ nhân này giáo Tiểu Trư sơ nhân phải thừa dịp sớm. Có thể là cái gì lương thiện nhân ta mang Tiểu Kiệt về nhà. Hắn là chúng ta người Triệu gia. Về nhà thiên kinh địa nghĩa. Đây là chúng ta Triệu gia chuyện nhà. Không liên quan gì đến ngươi. Triệu Trăm Sơn run rẩy bò dậy. Toàn thân đều đau muốn chết. Động một cách đều phải mệnh. Nhưng hắn vẫn là phải trốn mệnh. Chỉ cần lên xe là có thể chạy. Nhưng là. Chỉ chạy mấy bước. Triệu Trăm Sơn liền chạy hết nổi rồi. Yêu bị thứ gì quấn lấy. Vô luận hắn dùng sức thế nào đều không nhúc nhích được. Diệp Thanh Thanh thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên. Nhà của ngươi vụ sự ta đương nhiên sẽ không quản. Nhưng ngươi đụng con của ta, ta thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tay run một cái, Triệu Trăm Sơn té xuống đất. Diệp Thanh Thanh nhấn xuống cổ tay cơ quan, thu hồi hợp kim ti. Đây là bí mật của nàng vũ khí. Tế tế hợp kim ti vòng tại đồng thời, giống màu bạc vòng tay. Bình thường không cần liền đeo ở cổ tay. Gặp phải địch nhân lúc có thể thần không biết dùng không hay đè xuống cơ quan. Xuất kỳ bất ý địch nhân công kích. Còn có thể làm roi cùng dây thừng dùng. Thập phân xứng tay vũ khí. Cho ngươi đụng con của ta, ta đem ngươi não tương đều đánh ra. Diệp Thanh Thanh liên tiếp đá mấy đá. Dùng khí lực toàn thân. Hơn nữa nàng gánh là đau thần kinh nhiều nhất địa phương. Triệu Trăm Sơn đau đến chết đi sống lại. Trên đất lăn qua lộn lại. Có lỗi trôi qua xe ngừng lại. Nhìn một cách là một cô nương xinh đẹp ở ngược đãi một cái tráng niên nam nhân. Mặc dù cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là khuyên mấy câu. Hắn bắt cóc con của ta và bạn hài tử. Để cho ta đuổi theo. Ta hận không được đánh chết hắn. Diệp Thanh Thanh lại đạp mấy đá. Mấy tiếng sắc sắc vang lên. Triệu Trăm Sơn đau đến đã hôn mê. Bất tỉnh nhân sự rồi. Đi ngang qua xe cổ đều ngừng lại xem náo nhiệt. Nghe nói là bắt cóc phạm. Đối với bi thảm Triệu Trăm núi đồng tình nhất thời biến mất. Còn cảm thấy Diệp Thanh Thanh đánh không đủ tàn nhẫn. Báo động. Loại này xúc sinh phải bắt lại bắn chết. Tiểu hài tử cũng có thể hạ thủ. Xúc sinh không bằng đánh chết được. Bắt lại cũng sẽ không bắn chết. Cân nhắc mức hình phạt không nặng như vậy. Làm mấy năm tù đi ra sẽ còn gieo họa nhân. Không thể tư hình, phạm pháp. Có người không đáng khen đồng đạo. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Bây giờ hình phạt quả thật không đủ nặng. Triệu Trăm Sơn loại người này hết có thuốc chữa. Đi ngục giam chỉ có thể trở nên xấu hơn. Sau khi ra ngoài không đúng còn phải trả thù. dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Trảm thảo trừ căn. Lòng bàn tay nhiều cách ngân châm. Diệp Thanh Thanh làm bộ tức giận. Ở Triệu Trăm Sơn trên người đập đến mấy lần. Thật ra thì dùng ngân châm đâm mấy cái yếu huyệt. Nhiều lắm là một năm. Triệu Trăm Sơn sẽ khí huyết hai thua thiệt. Cơ thể càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động tử vong. Là trái đất mẫu thân giảm bớt gánh nặng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2658 con của ta là cao thủ võ thuật Diệp Thanh Thanh thu cất ngân châm. Vừa hướng trên đất Triệu Trăm Sơn đá mấy đá. Triệu Trăm Sơn đau đến chết đi sống lại. Nhiều lần ngất đi. Nhưng lại đau đến phải tỉnh lại. Nữ nhân này khí lực so với nam nhân còn lớn hơn. Đá lên đến buồng tim tử đều đau. Trong xe lão hai cái vốn là sinh nhi tử khí. Hận không được tự tay giáo huấn Triệu Trăm Sơn. Nhưng bây giờ thấy hắn bị Diệp Thanh Thanh đánh không giống người dạng. Bọn họ lại đau lòng. Rốt cuộc là ruột thịt xương thịt a ta. Ta muốn đi xuống ngăn cản cô gái kia Tiểu Kiệt ra ra mở cửa xe muốn đi xuống. Đánh tiếp nữa con trai nhỏ sẽ không mạng. Nhưng Tiểu Kiệt nai nai lại kéo lại hắn. Ngươi đi xuống làm gì biết điều ở trên xe đợi Trăm Sơn không có việc gì. Diệp Thanh Thanh dũng mãnh nàng bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa nữ nhân này nam nhân càng không dễ chọc. Con trai nhỏ đã như vậy. Nàng không quản được. Lão đầu tử không thể ra lại chuyện. Hai người tranh chấp toàn. Nhưng cũng không tranh chấp quá lâu. Bởi vì lại tới người. Tới là Tiểu Hổ một nhà cùng cảnh sát. Diệp Thanh Thanh sau khi đi. Tiểu Hổ mấu thân trước báo cảnh sát. Lại cho đàn ông gọi điện thoại. Tiểu Hổ ba nghe một chút Tiểu Trư khiến xe đụng. Tiểu Kiệt khiến tên lường gạt bắt đi. Bị dọa sợ đến liền đang ở chiêu đãi khách hàng lớn đều không để ý tới. Vội vội vàng vàng chạy về. Sẽ cùng cảnh sát một đạo tới. Tiểu Trư. Tiểu Kiệt. Ô ô. Các ngươi không có sao chứ ta cũng không tìm tới các ngươi. Tiểu Hổ ôm thật chặt đồng bạn vừa khóc vừa cười. Nhưng hù chết hắn. Vừa mới cái kia an ninh thúc thúc nói Tiểu Trư khiến xe đụng. Hắn thật lo lắng Tiểu Trư sẽ biến thành thịt nát. Hắn ở Tiểu Trư trên người bóp mấy cái. Thịt là khẩn thực. Còn nhiệt hồ hồ. Tâm biến đổi buông lòng. Phá thế mỉm cười đảo. Chưa biến thành thịt nát. Quá tốt. Chúng ta vừa có thể chơi cút bắt rồi. Ta không sao, xe không đụng được ta. Tiểu Trư vẻ mặt đắc ý, hắn chính là ba dạy dỗ nam tử hán, người xấu không làm gì được hắn. Tiểu Hổ mấu thân dùng sức vớ ngực, không dừng được niệm Phật, Bồ Tát phù hộ, đều không sao liền có thể, ai u. Mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt có phúc vượng, cho nên mới có thể gặp được khó khăn có tường. Bồ Tát phù hộ lắm là ba dạy ta, không phải là Bồ Tát. Tiểu Trư chừng mắt nhìn. Nghe không hiểu Tiểu Hổ lời của mẹ. Rõ ràng là ba dạy hắn luyện công. Cùng Bồ Tát có quan hệ gì Tiểu Hổ mấu thân phúc địa cười. Ở Tiểu Gia Hỏa trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái. Cười nói. Dạ dạ dạ. Là người ba công lao. Bồ Tát cũng có công lao. Lớn tuổi an ninh lúc này rốt cuộc không nhìn được đi tới. Hiếu kỳ quan sát Tiểu Trư. Ngoại trừ điểm bị thương da thịt bên ngoài. Ngay cả rễ tóc đều không xuống. Nhưng hắn minh minh tận mắt nhìn thấy Tiểu Trư khiến xe đối đầu đụng phải. Tại sao sẽ không sao ta? Ta không nhìn lầm. Lúc ấy chính là như vậy hướng về phía đụng vào. Thật không có nhìn lầm. Khối này hoa nhi chẳng lẽ có thể bay lớn tuổi an ninh tự lẩm bẩm. Còn có chút áy náy. Đều do hắn ánh mắt không được. Báo láo rồi tin tức. Nếu là có bệnh tim người. Không đúng cũng để cho hắn hù chết. Ta không biết bay, ta chui vào xe dưới đáy. Tiểu Trư vừa nói một bên làm mẫu. Ngay cả cảnh sát đều hết sức khiếp sợ. Phản ứng như vậy tốc độ trừ phi là đặc cảnh. Ngay cả bọn họ cũng rất khó chạy thoát thân. Diệp Thanh Thanh giải thích. Chồng ta là tập võ. Con của ta từ sẽ đi đường bắt đầu liền tập võ. Mỗi ngày ít nhất huấn luyện 2 giờ. Gió mặt gió. Mưa mặt mưa. Hơn nữa con của ta thiên phú rất tốt, cho nên thân thủ cũng không tệ lắm. Lớn như vậy người là đánh không lại hắn. Đứa nhỏ này nhiều lắm là cũng liền 5-6 tuổi đi. Có thể có như vậy đại bản lãnh vây xem quần chúng không phải là quá tin tưởng. Hải tử coi như thiên phú khá hơn nữa, trời sinh khí lực tiểu, tại sao có thể là đại người đối thủ? Diệp Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng. Nếu không các ngươi phái cách đại biểu cùng ta con trai giao thủ yên tâm, con của ta xuất thủ sẽ cẩn thận. Muốn cùng càng nhiều chí đồng đạo hợp người đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2659 thí chiêu ta tới đi. Một cách chừng 30 tuổi nam tử nhao nhao muốn thử. Nam nhân này mặc đồ thể thao, trung đẳng cái, thân thủ rất nhạy công việc, hẳn là luyện qua. Ta là Tích Ôn Đô Đai Đen, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nam tử tự giới thiệu mình. Ngươi một cách đai đen đại nhân đi cùng tiểu hoa nhi đánh, cũng quá không công bình, tìm một chưa từng luyện. Quần chúng bất mãn, la hét thay đổi người. Nam tử cười. Như vậy đi. Ta chỉ dùng một cái tay. Một thành khí lực. Khẳng định không bị thương đến trẻ nít. Ta là thật tò mò của đứa nhỏ này thân thủ. Không ý tứ gì khác. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía tiểu trư. Muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Tiểu trư gật đầu một cái. Hắn cũng rất muốn cùng người bên ngoài đối chiến. Lúc trước chỉ cùng ba đã giao thủ. Nhưng ba mỗi lần cũng để cho toàn hắn. Đánh rất không đắc viền. Không cần buộc tay, bắt đầu đi. Diệp Thanh Thanh nói. Nam tử lắc đầu liên tục. Hay là đem một cái tay vắt chéo sau lưng. Cùng tiểu hoa nhi đánh nhau vốn là khi dễ người rồi. Lại muốn là hai cái tay. Khiến đồng hành biết rõ hội khinh bỉ hắn. Tiểu trư bày xong tư thế. Là tiêu chuẩn bát cực quyền thức mở đầu. Có một cảnh sát là người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra con đường. Cùng đồng nghiệp nói. Khối này hoa nhi luyện đúng là chính tông nổi ra công phu. Giỏi lắm a, ta muốn bắt đầu. Tiểu trư thanh âm non nớt hạ xuống. Liền nhanh chóng tấn công về phía nam tử. Mọi người thấy hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng. Tiểu trư liền cùng nam tử chiến đấu chung một chỗ. Hổ hổ sinh phong. Hơn nữa tiểu gia hỏa gia quyền tốc độ lại rõ ràng mau hơn nam tử. Bất quá nam tử cũng là cố tình để cho. Không chỉ có một cái tay. Hơn nữa còn chỉ dùng một thành khí lực. Nhưng không mấy chiêu hắn liền chịu không nổi. Đứa nhỏ này từng chiêu độc áp. Khí lực cũng cực lớn. Thậm chí so với hắn còn lớn hơn. Một ít, nếu không phải vóc dáng nhỏ rồi nhiều, hắn thật đúng là không đánh lại khối này hoa nhi. Ai u, đứa nhỏ này cũng thật là lợi hại, nhìn một cái chính là có công phu thật. Đây chính là bá đạo nhất bát cực quyền. Biết rõ vì sao kêu bát cực quyền không? Có đôi lời nói như vậy toàn. Văn có thái cực an thiên hạ. Võ có bát cực định kiền khôn. Bàn về thực chiến còn phải là bát cực a, còn có như vậy lời giải thích. Bát cực xứng phách quài. Tuyệt thần cũng sợ hãi. Loại này quyền hung rất. Đứa nhỏ này ba nhất định là cái võ thuật mọi người. Mọi người nghị luận âm ỉ. Đưa cổ dài nhìn. Liền vốn là đuổi muốn làm chuyện nhân. Cũng đều nắm chuyện đứng đắn quên. Chỉ muốn xem rốt cuộc là ai thắng được. Mấy phút trôi qua. Tiểu trư đã có mệt mỏi. Tốc độ xuất thủ chậm lại. Rốt cuộc còn là con nít. Hơn nữa trước ở xe bàn bên dưới mất không ít khí lực. Bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu nhất là. Đối thủ là đai đen cao thủ. Nếu như là người bình thường. Khẳng định sớm bị hắn đánh gục. Trẻ nít chịu không nổi, bước chân rối loạn. Đã rất lợi hại, đàn ông kia có thể dùng hai cái tay, phỏng chừng một cái tay không làm hơn trẻ nít. Hơn nữa nam nhân này nhưng là đai đen, nếu là người bình thường, khẳng định sớm bảo trẻ nít đánh gục. Đứa nhỏ này nếu là mọc lại mấy tuổi, sợ là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch ô kia. Ta đều muốn cho hài tử nhà ta đi luyện võ. Nhiều tinh thần a, ta cũng muốn khiến khuê nữ đi luyện. Bây giờ xã hội càng ngày càng loạn. Cô gái học một chút công phu hào. Ra ngoài không sợ. Mọi người bên này nghị luận. Tiểu Trư đã không còn khí lực rồi. Diệp Thanh Thanh đè xuống cổ tay cơ quan. Bắn ra chỉ bạc. Mang Tiểu Trư cuốn trở lại. Một tay ôm lấy. Con của ta không còn khí lực rồi, đánh tiếp nữa sẽ làm bị thương gân cốt. Diệp Thanh Thanh hướng nam nhân nói, cùng sử dụng một cái tay khác là Tiểu Trư đấm bóp gân cốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2660 Tiểu Kiệt làm chứng nam tử vi vi thở hổn hển. Cái trán dịn mồ hôi. Âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi hắn chính là dùng 7-8 thành khí lực. Bất quá đang đối chiến tình hình đặc biệt lúc ấy tránh Tiểu Trư cơ thể. Nhưng Tiểu Trư có thể cùng hắn đánh lâu như vậy. Đã phi thường lợi hại. Chưa tới vài năm ta không đánh lại con của ngươi rồi. Nam tử cười nói. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng. Ngươi cũng rất lợi hại. Bất quá ta con trai quả thật có vô cùng thiên phú tốt. Hơn nữa hắn trời sinh khí lực rất lớn. Khó trách. Ta mới vừa rồi đều dùng 7-8 thành khí lực, hay lại là hai cái tay, xấu hổ. Nam tử cười một cách tự giễu. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cổ tay. Hiếu kỳ hỏi ngươi cũng là cao thủ võ thuật chứ mới vừa rồi ta xem ngươi thật giống như dùng một cây chỉ bạc. Liền Diệp Thanh Thanh một chiêu kia mới vừa rồi. Cũng không là người bình thường có thể đánh tới. Cũng khó trách đứa bé kia lợi hại như vậy. Hóa ra nhất gia tử đều là cao thủ võ thuật đây Diệp Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng. Ta không cao lắm tay. Chẳng qua là biết một chút. Nàng không cầm chỉ bạc. Cái đó là bí mật của nàng vũ khí. Không cần phải khiến những người khác biết rõ. Nam tử cũng rất thức thời. Biết rõ Diệp Thanh Thanh không muốn nói. Cũng không hỏi lại. Còn giữ lại tấm danh thiếp. Ta ở thị khu mở nhà tích ôn đô quán. Kẻ hèn họ Chu. Con trai của ngài nếu như muốn luận bàn, tùy thời có thể tìm ta. Được. Diệp Thanh Thanh nhận danh thiếp. Hướng nam tử cười một tiếng. Cũng không cam kết cái gì. Chuyện này được Lục Mặc quyết định. Nàng bất kể. Nam tử là một biết phân tất nhân. Không có quấn quýt chặt lấy. Lái xe rời đi. Còn lại người xem náo nhiệt cũng dần dần rời đi. Diệp Thanh Thanh cho Tiểu Trư đấm bóp tốt lắm gân cốt. Tiểu gia hỏa tinh thần tốt rất nhiều chỉ là có chút mệt. Diệp Thanh Thanh một mực ôm hắn. Không bỏ được để xuống. Hôm nay Tiểu gia hỏa chịu rồi không ít tội đây cảnh sát đỡ dậy Triệu Trăm Sơn. Còn đem xe trong lão hai cái cho lồng xuống xe. Bọn họ đến bây giờ còn cho là tên lường gạt đổi gây án. Nhưng Tiểu Kiệt Nai Nai vừa xuống xe liền nước mắt chảy ròng. Cầu xin, cảnh sát đồng chí, ta không phải là người con buôn, ta là đứa bé kia thân Nai Nai, ta chính là muốn cháu, vừa muốn tới đón tôn tử trở về lão gia, ta thật không phải là người con buôn a. Tiểu Kiệt gia gia cũng là lời giống vậy, lão hai cách mới vừa rồi ở trên xe liền bộ qua cung, nhất định phải cắn chết phải đi tiếp tôn tử trở về nhà, như vậy chính là bọn hắn chịu ra chuyện nhà. Cảnh sát tài không có thời gian nhàn rỗi đâu quản ra vụ sự đây cảnh sát ngây ngẩn. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Bọn họ nói có phải thật vậy hay không Diệp Thanh Thanh lánh lánh mà liếc nhìn giả bộ đáng thương hai lão già. Gật đầu một cái. Bọn họ đúng là Tiểu Kiệt ra ra Nai Nai. Nhưng Tiểu Kiệt ba mẹ đã ly dị. Hài tử bây giờ cùng mẫu thân sinh hoạt. Mỗi tháng sẽ để cho hài tử ba thấy mặt một lần. Nếu như bọn họ muốn tôn tử có thể trực tiếp cùng Tiểu Kiệt đánh điện nói chuyện rõ ràng. Tiểu Kiệt mẫu thân là nói phải trái. Không thể nào không đồng ý. Cần gì phải chạy tới trộm hài tử hơn nữa còn thiếu chút nữa đụng chết con của ta. Cảnh sát đồng chí. Người nọ là không phải là thuộc về mưu sát không thành công ta có thể khởi tố hắn đi Diệp Thanh Thanh chỉ Triệu Trăm Sơn hỏi. Nàng tuyệt đối muốn cho Triệu Trăm Sơn chết ở trong phòng giam. Triệu Trăm Sơn run lập cập, nói xạo, ta không thấy rõ có con nít, hắn nhỏ như vậy, căn bản không nhìn thấy. Ngươi nói láo, ngươi minh minh nhìn thấy, còn muốn khiến ra ra cùng cảnh sát thúc thúc nói xe là hắn mở, ta đều nghe. Tiểu Kiệt tức giận tố cáo, ở Triệu Trăm Sơn đe dọa hắn ra ra lúc, hắn cũng đã tỉnh đều nghe hết. Triệu Trăm Sơn sắc mặt trở nên dữ tợn. Liều mạng gơ. y u nơ gơ rằng muốn giáo huấn Tiểu Kiệt. Ngươi một cách ăn cây này rào cây khác tiểu xúc sinh. Lão tử nhưng là ngươi thân thúc thúc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2661 an địch nổi lên mặt nước ngươi còn muốn bán ta. Ta tài không như ngươi vậy thúc thúc. Tiểu Kiệt gào khóc, đơn bạc cơ thể không ngừng run rẩy. Nếu không phải Tiểu Trư cứu hắn, hắn liền sẽ không còn được gặp lại mẹ. Còn không biết xấu thúc thúc sẽ đem hắn bán đi chỗ nào đâu rồi. Nhưng chắc chắn sẽ không là hảo địa phương. Có lẽ là rừng rậm nguyên thủy. Không có tivi, không có máy tính. Càng không có chocolate cùng Disney Land. Qua cái loại này lạc hậu nguyên thủy sinh hoạt, hắn nhất định sẽ biệt tử. Tiểu hổ mẫu thân cho Tiểu Kiệt lau nước mắt, tức giận mắng. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là thân thúc thúc. Ngươi ngay cả nhân cũng không tính. Xúc sinh không bằng đồ vật cảnh sát đá mấy đá. Triệu trăm sơn đàng hoàng. Nhưng vẻ mặt che lấp, nhìn đặc biệt đáng sợ. Tiểu hổ ba cùng con dâu Tiểu Thanh nói. Loại này đồ xấu xa đổi không tốt. Đi phòng giam quan vài năm cũng vô dụng. Tâm can phổi đều tối. Theo ta thấy hay lại là phần thưởng hắn một hạt đậu phòng xong hết mọi chuyện. Đỡ cho có hậu mắt. Tiểu hổ mẫu thân dùng sức gật đầu, loại này có thể xử tử hình không nếu có thể xử là tốt. Phỏng chừng khó khăn, nhiều lắm là cũng liền xử vài năm đi, ai. Tiểu hổ ba thật là Lâm Bạch Vi lo lắng. Còn có Lương Chi Nhân. Đi phòng giam sau còn có thể sửa đổi được. Nhưng giống Triệu Trăm Sơn loại này xấu thấu người. Sau khi tiến vào chỉ có thể trở nên càng ngày càng tệ. Một khi thả ra nhất định sẽ đi tìm Lâm Bạch Vi phiền toái. Hãy cùng Mã Hoàng như thế. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hậu hoạn vô cùng. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Luật pháp không quản được. Còn có nàng thần châm đâu rồi. Triệu trăm đỉnh núi nhiều còn có một năm thọ. Đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Cảnh sát mang theo Triệu Trăm Sơn trở về ghi chép khẩu cung. Diệp Thanh Thanh bọn hắn cũng đều một đạo đi làm ghi chép. Tiểu Trư cực kỳ mệt mỏi. Ở Diệp Thanh Thanh trong ngực ngủ thiếp đi. Nàng một mực Tiểu Hổ đang trả lời cảnh sát vấn đề. Chúng ta ở chơi trò trốn tìm. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt trốn. Ta đi tìm bọn họ. Có thể tìm toàn tìm Tiểu Kiệt đã không thấy tăm hơi. Tiểu Trư nói Tiểu Kiệt đi ra ngoài. Chúng ta liền cùng đi tìm. Tiểu Trư đi nhanh. Ta lạc ở phía sau. Chờ ta đi ra ngoài liền nghe an ninh thúc thúc nói Tiểu Trư khiến xe đụng. Ta cùng an ninh thúc thúc đi gọi Diệp A-di. Diệp Thanh Thanh nghe kỳ quái. Hỏi Tiểu Kiệt. Ngươi tại sao phải đi ra ngoài? Tiểu Kiệt vẻ mặt rất áy náy. Tự trách nói. An địch cùng ta nói. Nai Nai bị bệnh. Bệnh rất nặng. Ở cửa muốn gặp ta. Ta liền đi ra ngoài, thật xin lỗi. Ta không biết thúc thúc là người xấu. Diệp Thanh Thanh nội tâm rét một cái. Lại còn có an địch chuyện. Nhưng từ đầu tới cuối an địch cũng không có xuất hiện. Đứa nhỏ này ở trong đó rốt cuộc đóng vai cái gì? Nhân vật nàng có vô cùng dự cảm không ổn. An địch đứa nhỏ này tuyệt đối không như vậy vô tội. Đừng khóc. A-di không trách Tiểu Kiệt. Là xấu người xấu. Không phải là lỗi của ngươi. Bất quá sau khi nếu như còn nữa loại sự tình này. Nhất định phải cùng đại nhân nói một tiếng nha. Diệp Thanh Thanh cho Tiểu Kiệt lau nước mắt. Đứa nhỏ này khóc bù lu bù loa. Ấy náy hư rồi. Ừ, ta không còn chạy ra ngoài. Tiểu Kiệt dùng sức gật đầu. Lần sau nếu như có nhân hòa hắn nói Nai Nai đi thiên đường, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thật là an địch cùng ngươi nói hắn khi nào trở về, ta làm sao không thấy? Tiểu hổ mẫu thân hết sức kỳ quái. Nàng còn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là thân chất tử. Mặc dù trước là rất tức giận. Nhưng qua đoạn thời gian nàng cũng không quá tức giận. Tuổi trẻ an ninh xen vào nói. An địch đúng là. Ta cho là hắn về nhà đây vậy hắn tại sao không trở về đến ta cũng không thấy hắn. Đứa nhỏ này đi đâu? Tiểu hổ mẫu thân lầm bầm lầu bầu. Tiểu hổ ba lại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn và Diệp Thanh Thanh như thế. Có vô cùng cảm giác xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2662 hoài nghi tiểu kiệt nai nai đột nhiên nói. An địch chủ động tới cùng ta nói. Hắn có thể đi vào nắm tiểu kiệt gọi ra. Nhưng ta không nói chính mình bị bệnh. Thật không có nói lời này. Nhưng ta hỏi ngài có phải là bị bệnh hay không, ngài không chối, còn nói bệnh rất nặng. Tiểu Kiệt phản bác, nhìn bà nội ánh mắt nhiều nhiều không tín nhiệm. Mặc dù Nai Nai sau khi giúp hắn, nhưng Tiểu Kiệt vẫn bị thương tổn tới. Hắn là thực sự muốn Nai Nai. Nhưng hắn hoài nghi Nai Nai có phải thật vậy hay không nhớ hắn. Hoặc là chỉ là muốn mẹ tiền. Hắn biết rõ ba mẹ cũng là bởi vì tiền tài ly dị. Ba tiền đều Nai Nai hòa thúc chú môn lấy đi. Mẫu thân tài tức giận. Tiểu Kiệt ánh mắt của ở lão thái thái trong lòng đâm đâm. Còn có chút chột dạ. Tiểu Kiệt Nai Nai không dám cùng tôn tử nhìn thẳng. Ngập ngừng nói. Ta là thực sự nhớ ngươi. Muốn nhớ ngươi ngủ không yên giấc. Cho nên liền tin ngươi tiểu thúc lời nói. Muốn đem ngươi mang về lão ra ở. Nhưng phía sau ta hối hận. Tiểu Kiệt, ngươi tin tưởng Nai Nai. Nai Nai không muốn hại ngươi. Nai Nai nhiều thương ngươi à. Những lời đó thật không phải là Nai Nai nói. Diệp Thanh Thanh vẫn tin tưởng lão thái thái. Đều lúc này, nàng thừa nhận hay không cũng không có khác nhau. Tội gì chết cắn không thừa nhận. Nói rõ An Địch lừa Tiểu Kiệt. Muốn lợi dụng Tiểu Kiệt đối với Nai Nai hiếu tâm. Lừa dối hắn đi ra ngoài. Tiểu Kiệt lau nước mắt. Nức nở nói. Ngài nghĩ là mẹ tiền. Không phải là nghĩ tới ta. Ở ngài và ra ra tâm lý. Tiền mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi rồi. Lão hai cái sắc mặt đồng loạt trở nên trắng như tuyết. Vẻ mặt thống khổ. Nhưng Tiểu Kiệt nói cũng không hoàn toàn nói sai. Bọn họ hôm nay mục đích đi tới vốn cũng không đơn thuần. Bất quá bọn hắn so với triệu trăm nhiều núi rồi chút tính người. Không đem sự tình làm tuyệt. An Địch đứa nhỏ này làm sao kỳ kỳ quái quái. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu hổ mấu thân cũng cảm giác không được bình thường. Minh minh Tiểu Kiệt Nai Nai không nói bị bệnh. Đứa nhỏ này làm gì phải nhiều thêm những lời này. Cảm giác giống như là cố ý dỗ Tiểu Kiệt đi ra. Hơn nữa Tiểu Kiệt sau khi rời khỏi đây. Liên tiếp xảy ra nhiều như vậy không tốt sự. Tiểu Trư thậm chí thiếu chút nữa mất mạng. Tiểu hổ mấu thân tâm một chút xíu trầm xuống. Điện thoại nối rồi. Tiểu hổ mấu thân cùng nàng ca nói chuyện. Cũng chính là An Địch ba. Nàng tán gẫu mấy câu sau. Lơ đãng hỏi tới An Địch. Mới vừa rồi có người cùng ta nói An Địch đã trở lại rồi. Ta làm sao không nhìn thấy hắn, hắn bây giờ đang ở phòng không, hắn đi ngươi đó không trách đi ra ngoài thời gian thật dài. Vừa trở về nhà. Trở lại một cách liền đem tự mình quan trong phòng. Buồn buồn không vui. Ta xem An Địch là nhớ ngươi cùng em rể rồi. Hắn trở lại vẫn nhắc tới các ngươi. Ăn đến cái gì ăn ngon cũng nghĩ các ngươi cùng tiểu hổ. An Địch ba thêm dầu thêm mỡ. Hy vọng tiểu hổ mấu thân nghe có thể mềm lòng. Nắm con trai đón thêm đi qua ở. Bây giờ dưỡng hài tử quá phí tiền. Liền mấy ngày nay thời gian. Hắn và thê tử liền chịu không nổi. Chất lượng sinh hoạt đại phúc độ hạ xuống. Được rồi, ngươi khiến An Địch nghe điện thoại, ta có lời hỏi hắn. Tiểu hổ mấu thân không nhịn được cắt đứt ca ca. Nàng đối với An Địch lý giải so với cái này cha ruột đều thâm. Lúc trước ở nhà nàng ở lúc An Địch nhưng cho tới bây giờ không muốn cùng tiểu hổ chia sẻ ăn ngon. Vì tư lợi vô cùng. Bây giờ về nhà ở vài ngày là có thể đổi tính nằm mơ đi. An Địch nghe một chút là cô đánh tới. Con mắt nhất thời sáng lên rồi. Hô hấp trở nên dồn dập. Khẩn trương nắm microphone. Vừa mong đợi lại thấp thỏm. Ngươi trở về tiểu khu làm sao không được nhà ta tới làm gì? Tiểu hổ mẫu thân hỏi. Ta đi trở về nhìn một chút, không làm gì. An Địch có chút thất vọng. Theo lý thuyết đại nhân hẳn biết xảy ra chuyện đi. Làm sao cô không phản ứng đây? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2663. Tại sao có thể hư hỏng như vậy? Tiểu hổ mẫu thân nhíu mày một cái. An Địch không nói Tiểu Kiệt chuyện. Nàng chủ động hỏi ngươi có phải hay không cho Tiểu Kiệt nai nai truyền lời rồi hả? Nắm Tiểu Kiệt cho kêu lên đi. An Địch cơ thể run lên, hô hấp liên hồi. Tới, rốt cuộc đã tới. Đại nhân rốt cuộc phát hiện Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư mất tích. Hắn phải thế nào nói cũng không do dự quá lâu. An Địch bình tĩnh nói, ta ở cửa nhìn thấy Tiểu Kiệt nai nai rồi, không vào được. Ta liền thay nàng truyền lời. Ngươi làm sao truyền? An Địch do dự một chút, cũng không trả lời, mà là hỏi cô. Tiểu Kiệt hắn không cùng ngươi nói sao? Hắn trước phải chắc chắn Tiểu Kiệt có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện, như vậy hắn có thể quyết định trả lời thế nào. Tiểu Hổ mấu thân điện thoại di động nhấn loa ngoài, tất cả mọi người có thể nghe. Diệp Thanh Thanh nghe một chút An Địch giọng, tâm trầm hơn rồi. Bây giờ nàng trên căn bản có thể xác định An Địch đứa bé này đóng vai không tốt đẹp lắm nhân vật. Hơn nữa thêm dầu vào lửa rồi. Diệp Thanh Thanh tỏ ý Tiểu Hổ mấu thân trước khác trả lời. Nhanh chóng dùng điện thoại di động biên tập, để cho nàng dựa theo trả lời. Tiểu Hổ mấu thân thở dài, Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư gặp chuyện không may rồi. Ta và ngươi Diệp A-di ở tiểu khu tìm nửa ngày đều không tìm tới. Sau đó mới biết Tiểu Trư xảy ra tai nạn xe cộ, Tiểu Kiệt mất tích. Ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng Tiểu Kiệt nói? An Địch thần giác giơ lên, cơ thể trong nháy mắt buông lỏng, dễ dàng đáp, ta chính là nói con bà nó ở cửa muốn gặp hắn. Sau đó Tiểu Kiệt liền đi ra ngoài. Tiểu Trư hắn thế nào? Sẽ không có chuyện gì chứ? Ngươi không nói những thứ khác rồi hả? Không có, ta chính là truyền cách lời nói, sau đó ta liền về nhà rồi. An Địch như đinh chém sắt. Ngược lại Tiểu Kiệt đều mất tích, hắn nói cái gì cảnh sát căn bản không tra được, hắn có thể tùy tiện biên tạo. Hắn lại hỏi cô, Tiểu Trư không có sao chứ? Hắn muốn biết Tiểu Trư có phải thật vậy hay không chết. Tiểu Hổ mẹ tâm chìm đến đáy. Cho đến bây giờ, chất tử trong miệng sẽ không một câu lời thật, miệng đầy lời nói dối. Nhân loại nói láo mục đích chính là vì che giấu chân tướng sự tình. An Địch hắn muốn che giấu cái gì? Diệp Thanh Thanh để cho nàng chớ nói nữa. Đã có thể xác định An Địch không phải là vô tội rồi. Chỉ tiếc luật pháp sẽ không trừng phạt một cái 6 tuổi hài tử. Nhưng còn có nàng, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào tổn thương con trai của nàng người. Dù là đối phương chỉ là một hài tử. Tiểu Hổ mấu thân cút điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu thở dài nói chuyện này. Hài tử làm sao biến thành bộ dáng này không một câu nói thật. Hắn tại sao phải nói láo? Bởi vì hắn có mục đích không thể cho người biết. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói. Tiểu Kiệt nai nai vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Con ta thật ra thì không muốn đụng Tiểu Trư. Lúc ấy Tiểu Trư ngăn ở trước xe đầu, An Địch ở bên ngoài nói cảnh sát tới, để cho chúng ta chạy mau, con của ta mới có thể bị dọa sợ đến lái xe. Sau đó liền đụng Tiểu Trư. Chính là An Địch nói, ta nhớ được thanh âm của hắn. Ta cũng nghĩ tới, quả thực có một hài tử ở bên ngoài nói cảnh sát tới, còn nói chúng ta nếu không chạy, sẽ để cho cảnh sát bắt được. Tiểu Kiệt ra ra cũng phù họa nói. Diệp Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Đứa nhỏ này so với nàng cho là càng lãnh huyết vô tình. Rõ ràng An Địch thành tâm nghĩ hại chết Tiểu Trư, cho nên mới cố ý chế tạo khủng hoảng, khiến Triệu Trăm Sơn cuống quýt chạy trốn. Nếu như Tiểu Trư không tập qua võ, không có bị nàng từ tiểu dùng dược hoàn điều chỉnh cơ thể, hắn hôm nay khẳng định chạy không khỏi kiếp này. Tiểu xúc sinh đáng chết! Tiểu Hổ ba mẹ cũng giống nhau nghĩ tới tầng này, sắc mặt hết sức khó coi. Nguyên lai họ căn lại nhà bọn họ, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, một cái 6 tuổi hài tử tại sao có thể hư hỏng như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 90 chương 2664 dưỡng ra bạch nhãn lang. Cảnh sát cho mỗi một nhân đều làm ghi chép. Triệu Trăm Sơn cũng biết điều, dặn dò hắn mang Tiểu Kiệt trở về lão gia mục đích chính là vì dùng Tiểu Kiệt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lâm Bạch Vi đưa tiền. Nhận được cuộc cảnh sát điện thoại vội vã chạy tới Triệu Văn Sơn. Còn không thể tin được anh em ruột có hư hỏng như vậy. Nhưng nghe đến Triệu Trăm Núi giao phó sau, Triệu Văn Sơn tức bể phổi. Tư Văn Nhân biến thành giận dữ sư tử. Ngươi một cái xúc sinh. Tiểu Kiệt nhưng là ngươi chính đích thân chất tử. Ngươi còn muốn bán Tiểu Kiệt còn đụng một cái 3 tuổi hài tử Triệu Trăm Sơn. Triệu Trăm Sơn. Ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Ngươi còn là người hay không? Triệu Văn Sơn lại vừa là tức giận, lại vừa là sợ hãi. Lục Mặc Lệ Hải ở Bình Giang thương giới xa gần nổi tiếng. Trắng đen hai đường đều sống đến mức cực tốt. Căn bản không người dám đi dẫn đến Lục Mặc. Nhưng hắn cha mẹ và huyên để lại to gan lớn mật. Đầu tiên là đi Lục ra mắng môn. Bây giờ lại còn dùng xe va chạm nhà con trai bảo bối. Lần trước Lục Mặc đại nhân đại lượng không cùng hắn lão nương so đo. Lần này sợ là trốn không thoát. Triệu Văn Sơn không dám tưởng tượng hội có dạng hậu quả gì. Rất có thể hắn liền chén cơm tất cả đều không dừng được. Lục Mặc cùng hắn ông chủ nhưng là có thể đồng thời đánh gôn giao tình. À, còn có con của hắn Tiểu Kiệt. Thiếu chút nữa cũng bị xúc sinh này bán đi. Niên kỷ của hắn không nhỏ. Đời này cũng liền một đứa con trai. Triệu Trăm Sơn là nghĩ tuyệt hắn sau A Bạch Nhãn Lang. Ngươi một cái tối lòng Bạch Nhãn Lang. Mấy năm nay ta nuôi ngươi nhất gia tử. Nhà ở là ta bỏ tiền tạo. Lão bà là ta bỏ tiền giúp ngươi cưới. Hài tử cũng là ta nuôi. Ngươi hoàn sinh 3 cái. Ta đều chỉ sinh 1 cái. Ngươi mấy năm nay ngay cả dễ hành đều không loại. Tình ăn có sẵn. Ngươi ăn đền oán trả a. Xúc sinh. Ta đánh chết ngươi một cái xúc sinh. Triệu Văn Sơn tức giận sôi sục. Không để ý tới lịch sự. Nhào tới cùng Triệu Trăm Sơn kéo đánh. Cũng may Triệu Trăm Sơn còng vào tay. Nếu không 3 cái Triệu Văn Sơn đều không đánh lại. May là như vậy Triệu Văn Sơn không đánh mấy cái liền thở hồng hộc. Tự mình mệt đến ngất ngư. Lúc trước cả nhà cung cấp một mình ngươi đọc sách. Mấy người chúng ta đều không được sách niệm. Còn phải lên núi hái thảo dược đổi tiền tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi tiến sĩ nhưng là ta khai ra. Cũng là ngươi tự mình đáp ứng phải nuôi ta nhất gia tử. Hừ. Một tháng liền cho như vậy ít tiền. Ta còn không chê ít đâu rồi. Năm đó nếu là đổi ta đọc sách. Bây giờ kiếm nhiều tiền chính là ta. Ta còn cần phải hoa ngươi về điểm kia tiền. Triệu Trăm Sơn thần tình phẫn nhiên. So với hắn Triệu Văn Sơn tiểu thập tuổi. Là trong nhà nhỏ nhất. Thật ra thì Triệu Văn Sơn đọc sách thời điểm. Triệu Trăm Sơn căn bản không ra sức gì. Hắn vẫn ham chơi niên kỷ. Hơn nữa người này từ nhỏ đã hết ăn lại nằm. Làm sao có thể biết điều làm việc. Bất quá Triệu Văn Sơn đại tỷ cùng phía dưới hai cái đệ muội. Quả thật vì hắn đi học làm cống hiến. Đại tỷ thậm chí vì hắn thật sớm xuất giá. Gả cũng không phải quá tốt. Nhưng đối phương ra lễ vật đám hỏi so với người khác nhiều. Cho nên Tiểu Kiệt ra ra nai nai không chút do dự nắm đại nữ nhi gả ra ngoài. Một phân tiền đồ cưới đều không đặt mua. Đưa đến đại nữ nhi ở phu gia không có địa vị. Thời gian sống rất khổ. Cho đến Triệu Văn Sơn có tiền đồ sau. Đại nữ nhi tài xoay mình làm chủ nhân. Triệu Văn Sơn tâm lý thật ra thì rõ rõ ràng ràng. Tựa như gương sáng. Biết rõ huyên để tỉ muội đều ra bao nhiêu lực. Cho nên hắn cho đại tỷ hồi báo cũng là nhiều nhất. Bất quá phía dưới mấy cái hắn cũng không thiếu cho. Triệu Trăm Sơn nơi ấy là bởi vì hắn lòng cha mẹ đau con trai nhỏ. Cho nên thường xuyên trộm cắp tiếp tế. Triệu Văn Sơn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không muốn vì rồi mấy cái tiền lẻ cùng cha mẹ náo. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Hắn tha thứ đổi lấy một con Bạch Nhãn Lang. Thiếu chút nữa làm hại hắn cửa nát nhà tan. Vào giờ phút này. Triệu Văn Sơn mới hiểu rõ Lâm Bạch Vi nói. Sớm muộn có một ngày. Ngươi sẽ bị bọn họ hút khô huyết đến chết. Nhưng chớ liên lụy ta cùng Tiểu Kiệt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2665 rào thị côn Triệu Văn Sơn sau lưng một trận lãnh. Lâm Bạch Vi nói bây giờ ứng nghiệm. Triệu Trăm Sơn đầu này hắc tâm lang quả thật thiếu chút nữa cắt chết hắn. Nếu như không phải là tiểu trư chính mình không chịu thua kém tránh được một kiếp, hắn không chỉ có chén cơm không gánh nổi, liền mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Đoạn thời gian trước hắn tài cùng đồng nghiệp nhắc tới Lục Mặc. Vị đồng nghiệp này nghe nói là Bách Sự Thông, Bình Giang thành phố đại nho nhỏ sự sẽ không biết. Đồng nghiệp nói với hắn tuyệt đối không thể đắc tội Lục phu nhân, bởi vì toàn thành phố nhân đều biết Lục phu nhân là Lục Mặc trên đầu trái tim người. Ai bảo Lục phu nhân tức giận, Lục Mặc tuyệt đối sẽ là hồng nhan nộ phát trùng quan. So với năm đó Ngô Tam Quế còn mạnh hơn. Hiện tại hắn đây nên chết huyên để thiếu chút nữa đụng chết Lục Mặc con ruột. Lục phu nhân vẫn cùng hắn huyên để đánh một trận. Đại tiểu tiểu đều đắc tội chết. Lục Mặc phỏng chừng có thể đem hắn xương đều ăn rồi. Triệu Văn Sơn càng nghĩ càng sợ. Đối với Triệu Trăm núi hận ý cũng càng thâm. Thậm chí ngay cả cha mẹ đều oán lên. Khối này bạch nhãn lang so với hắn tiểu thập tuổi. Hắn lúc lên đại học Triệu Trăm Sơn còn cái gì cũng không biết. Có thể biết trong nhà vì cung cấp hắn đi học thôi học sự còn chưa phải là nghe hắn cha mẹ nói. Triệu Văn Sơn lại nghĩ tới Lâm Bạch Vi lời của ngươi kia cha mẹ chính là giảo thị côn. Khuấy đến đâu hôi đến đâu. Có bọn họ không có một ngày yên tĩnh lúc đó hắn vì thế cùng Lâm Bạch Vi đại ầm ý một trận. Cha mẹ của hắn quả thật không học thức, cũng không kiến thức. Nhưng tử không chê mẹ xấu. Cha mẹ còn nữa không phải là. Hắn làm con trai cũng phải nhân nhượng toàn. Hồi báo cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Bây giờ ý nghĩ của hắn cũng thay đổi. Lâm Bạch Vi nói đúng. Cha hắn mẫu thân quả thật chưa từng làm chuyện đứng đắn. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới rồi lúc trước rất nhiều tận lực bị quên sự. Tâm từng điểm chìm xuống. Bọn họ Triệu ra là đại gia đình. Phụ thân hắn có huyên để bốn cái. Gia gia nai nai đều rất có thể làm. Cho nên cho đến hắn cao hơn bên trong lúc đều không tách ra. Cho đến gia gia nai nai lão được không làm nổi. Nhà bọn họ mới phân ra đến ở riêng. Phụ thân hắn xếp hạng để tam. Ở nhà không quá được gia gia bà nội thích. Cùng còn lại ba cái huyên để cũng nơi không được. Nguyên nhân cụ thể hắn lúc trước không quá rõ. Nhưng bây giờ minh bạch. Liền cha mẹ của hắn loại này rảo thị côn. Ai có thể nơi thật tốt anh em ruột đều không thích bọn họ. Hơn nữa hắn ba cái chú bác cuộc sống gia đình công việc đều trải qua rất không tồi. Bởi vì bá mấu cùng thím có thể làm hiền lành. Đem trong nhà lo liệu được ngay ngắn rõ ràng. Chú bác cũng là chuyên cần nhân. Đi sớm về trễ. Nhà ruộng đất trồng không đủ. Còn đi trên núi khai hoang loại thuốc lá cùng tây qua hương thôn kiếm thu nhập thêm. Bá mấu cùng thím cũng thường đi trên núi hái thảo dược cùng rau củ dại. Phơi khô bán lấy tiền. Hàng năm cũng có thể tiền vào không ít. Mà cha mẹ của hắn nhưng ngay cả nhà địa cũng không muốn loại. Lúc trước không tách ra lúc ăn công ra. Phân nhà sau liền mặt dày ăn huyên đệ. Dù sao cũng là anh em ruột. Mặc dù không thích cha hắn mấu thân. Cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà bỏ họ chết đói. Không lương thực lúc liền tiếp tế nhiều. Hơn nữa hắn lên đại học tiền. Chú bác tam gia đóng góp từng cách hơn nửa. Triệu Văn Sơn xấu hổ vạn phần. Hắn có tiền đồ sau. Tiếp tế rồi huyên để tỉ muội không ít. Nhưng hắn thật không có làm sao tiếp tế ba cái chú bác. Một là bởi vì bận rộn công việc. Rất ít trở về lão gia. Chủ yếu nhất vẫn là cha hắn ú luôn nói không cần tiếp tế. Nói nhiều rồi hắn cũng phai nhạt. Vừa tức vừa thẹn Triệu Trăm Sơn. Hận hận trợn mắt nhìn em trai ruột. Cắn răng nghiến lời nói. Ngươi giúp đỡ rồi ta cái gì trung học để nhị cấp tiền trong nhà không tách ra. Ta đi học tiền đi công chứng. Trung học để nhị cấp học phí là đại tỷ lễ vật đám hỏi. Cùng với tam đệ tứ muội đào thảo dược kiếm. Ngươi ngay cả một phân tiền cống hiến cũng không có. Ngươi có cái gì mặt nói những lời này ta không có loại người như ngươi xuất sinh huyên đệ. Từ nay về sau đều không liên quan. Ta sẽ không đi quản chết sống của ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2666 600 khối lão nhị tiểu kiệt ra ra bất mãn kêu một tiếng. con trai nhỏ còn nữa không phải là. Trung Quy cũng là anh em ruột. Hơn nữa Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư đều không ra chuyện gì. Con thứ hai nói như vậy tuyệt làm gì. Huyên để nên đoàn kết lại với nhau. Đồng tâm hiệp lực địa mới có thể nắm thời gian trải qua hồng hỏa. Trải qua tốt tiếp tế trải qua kém không phải là phải mà. Anh em ruột đang lúc so đo nhiều như vậy làm gì. Hắn nhiều năm như vậy đều dựa vào ba cái huyên để tiếp tế tới. Con gái của hắn cũng là dựa vào Triệu Văn Sơn tiếp tế. Mới trở thành thôn phú nhà. Sự thật đều chứng minh ý nghĩ của hắn không sai. Sống qua ngày thì phải như vậy đến. Một người trông coi Kim Sơn ăn thịt rồng rất không ý tứ. Trăm Sơn hắn là nhất thời hồ đồ. Hai hải tử cũng không việc gì mà. Ngươi đoạn tuyệt cái gì huyên để quan hệ. Nói ra khiến người chê cười. Tiểu Kiệt ra ra lại nói. Diệp Thanh Thanh vốn là không muốn quản cái gia đình này chuyện hư hỏng. Nhưng nghe nói như vậy lại ngồi không yên. Cười lạnh nói. Cái gì tài kêu có chuyện con của ta bị con của ngươi đụng chết mới tính xảy ra chuyện ta cũng không nói đại thoại. Con của ta may là không có sự. Nếu không các ngươi nhất gia tử tiện mệnh cộng lại cũng thường không đủ đấy nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như Tiểu Trư thật có chuyện bất chắc. Nàng tuyệt đối sẽ làm cho một nhà này chôn theo con trai của nàng chính là quý giá nhất. Ai mệnh cũng không sánh nổi. Con của ngươi hay lại là kim mụn nhọt không được. Tài ba tuổi hoa nhi. Còn muốn chúng ta một đại gia tử thường mạng. Ngươi cũng không sợ chết tiểu hoa nhi phúc Tiểu Kiệt ra ra trầm mặt. Trả lời lại một cách mỉa mai. Gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống chừng mấy độ. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sát khí run sợ hiện. Lạnh lùng nói. Con của ta thật đúng là kim mụn nhọt. Như ngươi vậy lão già kia ngay cả ta con trai một cọng lông cũng không sánh nổi. Không tin đại khái có thể thử một chút. Xem ta có hay không cái này bản lĩnh lục phu nhân xin bớt giận. Cha ta hắn là sơn giã dân trong thôn. Không biết nói chuyện. Ngươi chỉ coi hắn thối lắm. Khác chấp nhặt với hắn Triệu Văn Sơn mồ hôi lạnh đều hù dọa đi ra. Hắn đương nhiên là tin tưởng. Lục Mặc thật là có bản lãnh này. Tiểu Kiệt ra ra chừng mắt nhìn mắng. Ngươi mới thả thí. Ta là ngươi lão tử. Ngươi một cách không lớn không nhỏ đồ vật náo đủ rồi chưa a? Ngươi cho rằng là nơi này là lão gia. Tùy ngươi muốn làm gì thì làm đúng không nơi này là Bình Giang. Là Đại Thành Thị. Người người đều phải nói văn minh tuân thủ kỷ luật. Ngươi mang theo xúc sinh này đến bắt cóc con của ta. Ngươi có còn hay không coi ta là thành thân con trai. Có hay không nắm Tiểu Kiệt trở thành thân tôn tử hoặc là ta chính là của các ngươi cầm khoản cơ đi. Mấy năm nay ta cho tiền của các ngươi tổng lại đều có trên 1 triệu rồi. Liền các ngươi lên núi tu mộ tiền cũng đủ. Ngày mai sẽ cho ta trở về lão gia. Không phải là mạng người quan trọng chuyện khác liên lạc ta Triệu Văn Sơn không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc phát biểu rồi. Nắm cha mẹ giống được một tiếng cũng không dám cổ họng. Dù sao bọn họ còn phải dựa vào con thứ hai dưỡng lão. Còn lại 4 cái con gái 1 phân tiền cũng sẽ không ra. Sinh hoạt phí ta theo tháng gọi cho các ngươi. 1 tháng 600 khối. Đủ các ngươi ở nông thôn sinh sống. Tổng cộng chỉ có số tiền này. Các ngươi muốn cho người nào ta bất kể. Nhưng cũng chỉ có 600 khối. Dùng hết rồi ta cũng sẽ không cho thêm. Các ngươi lên núi đào rau củ dại ăn đi Triệu Văn Sơn hạ quyết tâm. Không thể lại giống như kiểu trước đây dung túng cha mẹ. Nông thôn 600 khối tuyệt đối đủ dùng. Nông thôn rau cải lương thực không cần mua. Chỉ cần mua chút thịt cùng gia vị. 600 khối còn không xài hết. Lão nhị. 600 khối câu nào hoa Tiểu Kiệt nai nai khóc kể. Lâm Bạch Vi 1 tháng trả lại cho nàng 5.000 khối đâu rồi. Con ruột ngược lại tốt. Chỉ có 600 khối. Chút tiền này nàng có thể làm gì trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2667 đau lòng Triệu Văn Sơn cười lạnh. Ngày chỉ có ta một đứa con trai sao lương thực và rau cải nông thôn còn nhiều mà. Tự các ngươi không nghĩ loại sẽ để cho tam để cùng tứ muội đưa tới. Đại bá nhị bá bọn họ 1 tháng liền 200 khối cũng không cần. Như thường trải qua rất dễ chịu. ngài nếu là không gặp qua, liền hướng đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu học hỏi kinh nghiệm. Hắn tuy nói không thế nào trở về lão gia, nhưng thường thường vẫn là phải trở về một chuyến. Sau khi trở về sẽ cùng ba cái chú bác nói chuyện phiếm. Đối với lão gia đại khái sinh hoạt tài nghệ vẫn hiểu. Trong thôn rất nhiều ông già một tháng liền 100 khối cũng tốn không được. Trên căn bản chính là mua chút dầu muối tương giấm cùng giấy nháp những cuộc sống này đồ dùng. Không còn lại chi tiêu. Không cần bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong thôn ông già phần lớn trải qua rất tiết kiệm. Giống hắn ba cái chú bác. Một tháng đều khó khăn được ăn mấy lần thịt. Giống như là hết năm lúc chém đầu heo. Bán hơn nửa. Tự mình lưu lại một gần nửa làm thịt muối. Có thể ăn một năm. Dáng vẻ này nhà hắn bỗng nhiên dừng lại vang thịt. Người nhà quê bình thường đều là cải xanh đậu hủ. Nhiều lắm là xào cái trứng gà cải thiện sinh hoạt. Cũng không gặp có người dinh dưỡng không đầy đủ. Hai tử nhà quê đều so với hắn con trai Tiểu Kiệt khỏe mạnh. Y viện đều rất ít đi. Tiểu Kiệt nai nai mắt choáng váng. Nàng cả đời cũng không biết vì sao kêu cần kiệm lo việc nhà. Khi lý hồ đồ địa qua. Bây giờ già rồi già rồi. Con thứ hai còn để cho nàng hướng chị em dâu học tập lo liệu việc nhà. Nàng kia sẽ học được nhé lão nhị. Ngươi không thể như vậy à ta. Ta là mẹ của ngươi à. Tiểu Kiệt nai nai khóc không ra nước mắt. Thật tốt con thứ hai làm sao lại trở mặt không nhận mẹ. Trước kia Triệu Văn Sơn nhiều hiếu thuận à. Mọi thứ theo nàng. Mọi chuyện theo nàng. Nàng muốn cái gì cho cái gì. Tiền lên chưa từng thiếu qua. Nhưng bây giờ chỉ cho 600 khối. Nàng chỉ có thể uống Tây Bắc Phong rồi. Triệu Văn Sơn xanh mặt. Ngươi nếu không phải mẹ ta, ta ngay cả 600 khối cũng không cho. Tiểu Kiệt ra ra nhịn nữa không dừng được. Phấn đứng lên. Nổi giận mắng. Ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không lão tử tân tân khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đi học niệm tiến sĩ. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta và mẹ của ngươi. Ngươi có còn lương tâm hay không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Triệu Văn Sơn xem như tỉnh ngộ. Nếu như hắn có thể sớm đi thời gian tỉnh ngộ, Lâm Bạch Vi cũng không trở thành cùng hắn ly dị. Triệu Văn Sơn cũng bị chọc tức, cứng cổ trở về hận đạo. Ta không lương tâm, mấy năm nay tiền lương của ta đều giúp ngươi dưỡng con gái rồi. Bọn họ ở lão gia toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ở biệt thự, cái gì công việc đều không phạm. Mỗi tháng chờ ta khai tiền lương cho bọn hắn. Năm đó đi học về điểm kia tử ăn tình, ta sớm trả sạch. Huống chi ta đi học thật đúng các ngươi cung cấp sao? Tiểu Kiệt ra ra sưởng sốt một chút. Ánh mắt lóe lên. Thanh âm lớn hơn. Không muộn lão tử cung cấp hay lại là người nào trung học để nhị cấp trước học phí là ra ra nai nai ra. Khi đó không tách ra. Đi công chứng. Ngươi và mẫu thân hết ăn lại nằm. Ăn cơm so với ai khác đều tích cực. Làm việc không phải là đau bụng chính là đau thắt lưng chân đau. Đục nước béo cỏ lăn lộn vài chục năm. Đối với công chứng không có một phân tiền cống hiến. Trung học để nhị cấp trước các ngươi không cung cấp qua ta. Triệu Văn Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ. Một khoản địa tính từ xong nợ. Hắn không muốn làm tiếp Lâm Bạch Vi nói Ngô Hiếu Nhi tử rồi. Nếu không hắn sự nghiệp cùng sinh hoạt sớm muộn sẽ bị rào thì côn cha mẹ. Cùng với hấp huyết dược huyên để kéo suy sụt. Trung học để nhị cấp 3 năm. Toàn dựa vào đại tỷ lễ vật đám hỏi. Ta là thật lòng cảm kích đại tỷ. Về phần các ngươi. Kia 3 năm cũng không thấy các ngươi chuyên cần nhiều. Ruộng đất đều hoang rồi. Đại học năm thứ nhất học phí là 3 cái chú bác góp. Sau khi ta vừa học vừa làm. Nghỉ đông và nghỉ hè Chu Phàm đều đi đương gia giáo kiếm tiền. Trên căn bản sẽ không hoa qua nhà tiền. Xin hỏi các ngươi cung ta cái gì? Triệu Văn Sơn cười trào phúng. Càng coi như hắn càng lòng nguội lạnh. Hắn lúc trước thực sự quá ngu rồi. Khó trách Lâm Bạch Vi muốn cùng hắn ly hôn. Hắn tự làm tự chịu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2668 thể hồ quán đính ngươi. Ngươi người không có lương tâm. Lão tử sinh ngươi chính là lớn nhất ăn. Ngươi một cái gia đình bạo ngược bạch nhãn lang. ta là ngươi lão tử. Ngươi dưỡng lão tử thiên kinh địa nghĩa. Không dưỡng lão tử đi tòa án kiện ngươi tiểu kiệt ra ra dẫn đến mặt mũi trắng bịch. Buông xuống lời độc ác. Mấy năm nay ở trong thành phố sinh hoạt. Bản lãnh khác không học được. Há mồm ngậm miệng kiện khả năng của học cách 10 phần 10. Tiểu kiệt nai nai dùng sức chọc vào. Mắng. Ngươi nói gì chứ? Nào có lão tử nói con trai. Ngươi lão hồ đồ a không trả tiền liền nói. Ta đầu óc tốt vô cùng. Tiểu kiệt ra ra có lý chẳng sợ. Triệu Văn Sơn dẫn đến ốm thở đau. Lúc trước cha hắn ú luôn miệng nói phải dựa vào Lâm Bạch Vi. Hắn còn cảm thấy cha mẹ không sai. Lâm Bạch Vi quả thật quá quá mức. Bây giờ đến phiên hắn trên đầu mình. Hắn tài cảm nhận được Lâm Bạch Vi thời đó bất đắc dĩ và tức giận. Thật sự là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được a nói đi. Mặc dù đi nói. Đem ta bắt lại ngồi tù. Công việc cũng mất. Một phân tiền kiếm không tới. Các ngươi liền 600 khối đều không. Lần này ngươi hài lòng Triệu Văn Sơn dễu cợt. Suy nghĩ một khi thể hồ quán đính. Triệu Văn Sơn cũng không lấy trước như vậy ngu hiếu rồi. Nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Nhìn so với lúc trước thuận mắt hơn nhiều. Một nhà này tranh cãi thiên hôn địa ám. Trong nhà về điểm kia sự đều vạch trần hết. Cảnh sát đều nhìn đến thằng lắc đầu. Khó trách người đàn ông này lão bà muốn ly hôn. Đụng phải như vậy cha mẹ chồng tiểu thúc tử. Lão công còn là một ngu xuẩn. Không ly hôn chờ bị tức chết sao đủ rồi. Muốn làm ổn các ngươi về nhà lại làm ổn. Ở chỗ này ký tên đi nhanh lên. Sau khi đem ngươi cha mẹ giữ chặt điểm. Nếu là tái phạm sự. Thật là muốn bắt lên cải tạo. Cảnh sát uống âm thanh, làm ồn tiếng mắng dừng lại. Triệu Văn Sơn tức giận chừng mắt nhìn cha mẹ. Nghiêng đầu qua cùng cảnh sát chen chúc mặt mày vui vẻ. Là trách nhiệm của ta. Sau khi ta đem bọn họ đưa về lão gia, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Đó là ngươi cha mẹ. Làm sao đâu vào đấy là của ngươi sự. Chúng ta bất kể. Nhưng chỉ cần làm xúc phạm kỷ luật chuyện. Chúng ta nhất định phải quản. Trở về cùng cha mẹ ngươi thật tốt phổ cập khoa học một chút luật pháp thông thường. Con của ngươi nếu xử cho ngươi vợ trước. Bọn họ mạnh như vậy cướp hài tử chính là phạm pháp hành vi. Hơn nữa còn thiếu chút nữa gây thành đại họa. Ngươi nói một mình ngươi đường đường tiến sĩ. Làm sao ngay cả cha mẹ đều dạy dỗ không được. Thực sự là. Cảnh sát quả thực nhìn không được. Nắm Triệu Văn Sơn nói một trận. Triệu Văn Sơn xấu hổ vạn phần. Gật đầu không ngừng. Đúng là lỗi của hắn. Lần này hắn nhất định phải rút kinh nghiệm xương máu. Thống cải tiền phi. Ta tôn tử họ Triệu. Chính là ta người Triệu gia. Ta đi tiếp ta tôn tử trở về lão gia làm sao lại phạm pháp tiểu kiệt gia gia còn không chịu phục. Rất mạnh miệng. Lại nói ngươi theo trăm sơn xuất sinh này đi vào đang đóng đi Triệu Văn Sơn hết. Tiểu kiệt nai nai cũng không ở nháy mắt. Nhưng tiểu kiệt ra ra lại vẫn cảm thấy thua thiệt. Hắn lại không nói sai. Tôn tử là Triệu gia huyết mạch. Lâm Bạch Vi một cách ngoại họ nữ nhân. Bằng cái gì lấy hắn tôn tử. Quan tòa cùng cảnh sát đều suy nghĩ phạm ngộn rồi. Cảnh sát bị tức cười. Trầm mặt xuống quát lên. Ngươi tôn tử là một nhân. Không phải thứ gì. Bây giờ để nhất người giám hộ là hắn mẫu thân. Ngươi nghĩ gặp tôn tử thì phải hài tử mẫu thân đồng ý. Nếu không thì là phạm pháp. Không còn minh bạch đi trở về cho ngươi con trai thật tốt cùng ngươi nói. Tuổi đã cao khác tình phạm hỗn chứng sự. Giống như một ông già dạng đi rốt cuộc là cảnh sát có uy áp. Một trận giống sau. Tiểu kiệt ra ra không phục nữa cũng không dám lại hừ hừ rồi. Xanh mặt. Triệu Văn Sơn làm xong thủ tục. Dẫn cha mẹ cùng nhi tử về nhà. Diệp Thanh Thanh cũng phải về nhà. Lâm Thục Phương ở nhà khẳng định sẽ lo lắng. Chà. Mẹ. Cứu ta đi ra ngoài a. Ta không muốn ngồi tù. Triệu Trăm Sơn đột nhiên kêu to. Hắn rốt cuộc luống cuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2669 hay lại là bị sợ hãi mau cứu ta. ta không muốn ngồi tù. Nhị ca, ta sai lầm rồi. Ngươi nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định đổi. Triệu Trăm Sơn bi thương kêu to. Cha mẹ cũng có thể lính đi ra ngoài. Tại sao chỉ còn lại hắn hài tử đều không xảy ra chuyện? Hắn sẽ không phạm pháp. Bằng cái gì phải nhốt hắn? Triệu Trăm Sơn vừa khóc lại kêu giả bộ đáng thương. Ngoài miệng nói so với hát đều tốt nghe. Tiểu Kiệt ra ra nai nai đều mềm lòng. Cầu xin địa nhìn về phía Triệu Văn Sơn. Chẳng qua là lúc này Triệu Trăm Sơn vượt qua Triệu Văn Sơn để hạn. Hắn là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngươi trừng phạt đúng tội. Triệu Văn Sơn lánh lánh liếc nhìn anh em ruột. Ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Dứt khoát đi rồi. Dù là Triệu Trăm Sơn xử tử hình, hắn cũng sẽ không thương tâm. Chết cũng là đáng đời. Tiểu Kiệt ra sữa gặp con thứ hai là thực sự ngoan hạ tâm bất kể con trai nhỏ chết sống. Lại vừa là tức giận, lại vừa là thương tâm. Nhưng bọn họ có thể có biện pháp gì? Lão hai cách do dự một hồi, cũng áp quyết tâm đi theo Triệu Văn Sơn phía sau đi rồi. Suy nghĩ đẳng cấp chậm qua trận này, sẽ cùng con thứ hai thật tốt nói một chút. Nắm con trai nhỏ cấp cứu đi ra. Triệu Văn Sơn khiến cha mẹ lên xe trước, đi tới Diệp Thanh Thanh trước mặt, xấu hổ cúi người. Xin lỗi, là ta không có thể quản hảo người nhà. Tội đáng chết vạn lần. Trước mặt chi gấp là trấn an Lục phu nhân lửa giận. Nếu không bát ăn cơm của hắn không gánh nổi, liền 600 khối đều không lấy ra được. Người một nhà uống Tây Bắc Phong đi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra hắn tâm tư, cười lạnh nói, quả thật tội đáng chết vạn lần. Các ngươi một nhà này hãy cùng xú trùng như thế. Chán ghét hết sức. Phàm là Triệu Văn Sơn lúc trước không hồ đồ như thế, cũng sẽ không cổ vũ Triệu Trăm núi tham lam. Hôm nay những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Xét đến cùng, họ căn chính là Triệu Văn Sơn. Nàng không mắng lỗi. Xin lỗi xin lỗi. Tiểu Trư không có sao chứ? Triệu Văn Sơn ăn cần nhìn về phía ngủ say Tiểu Trư. Trên y phục đều là huyết. Nhìn đến hắn tâm lạnh hơn rồi. Con của ta phúc lớn mạng lớn không có chết. Còn nữa, Tiểu Kiệt ta mang đi. Sau khi đừng để cho cha mẹ ngươi đến gần. Tiểu Kiệt Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Sau khi lên xe khép lại cửa sổ xe. Cho xe. Chạy đi rồi, lười cùng loại này ngu xuẩn nam nhân nói chuyện. Triệu Văn Sơn lạnh từ đầu tới chân. Hàm răng đều hơi lạnh. Lục phu nhân lửa giận không nhỏ. Trở về nhất định sẽ cùng Lục Mặc tố cáo. Bát ăn cơm của hắn, xem ra thật không giữ được. Sau khi về đến nhà, Lâm Thục Phương quả nhiên sẽ lo lắng. Tiểu hổ mấu thân ngược lại lừa gạt toàn nàng. Nhưng tiểu khu xảy ra chuyện lớn như vậy, những người khác nghe nói, tự nhiên có tiếng gió truyền tới Lâm Thục Phương nơi ấy. Diệp Thanh Thanh điện thoại di động cũng không gọi được. Nàng ngay cả một người hỏi cũng không có. Chỉ đành phải gọi cho Lục Mặc. Lục Mặc vẫn còn ở vùng khác. Vào lúc này chạy về đến. Thanh Thanh ngươi đi đâu? Ta nghe người ta nói cửa tiểu khu xảy ra tai nạn xe cộ. Có một hài tử khiến xe đụng. Tiểu Trư ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh vừa đậu xe xong, Lâm Thục Phương liền hỏi chối dài. Cũng không nhìn thấy trên ghế ngồi ngủ Tiểu Trư. Tiểu Trư ngủ thiếp đi, mẫu thân ngươi nhỏ giọng một chút. Diệp Thanh Thanh ôm Tiểu Trư xuống xe. Lâm Thục Phương nhìn thấy bảo bối tôn tử mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không bao lâu lại tăng lên. Vẻ mặt trở nên kinh hãi. Đè nén thanh âm vội la lên. Tiểu Trư thế nào? Trên người huyết ở đâu ra? Đừng nóng. Chẳng qua là bị thương da thịt. Ta cưới dược. Hai ngày nữa là có thể khỏe. Đi vào ta và ngươi nói tỉ mỉ. Mặc dù Diệp Thanh Thanh nói không việc gì, nhưng Lâm Thục Phương hay lại là đau lòng phải chết. Nhiều máu như vậy à? Rốt cuộc là cách nào trời giết khi dễ nàng tôn tử? Diệp Thanh Thanh một mực ôm Tiểu Trư. Tiểu gia hỏa rốt cuộc còn nhỏ. Chuyện ngày hôm nay hay lại là hù được hắn. Ngủ thiếp đi đều siết chặt quả đấm nhỏ. Để xuống một cái hạ thân thể liền căng thẳng. Nàng ôm mới phải một ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2670 phải trừng phạt Diệp Thanh Thanh nắm sự tình từ đầu tới cuối nói. Mặc dù tiểu trư bây giờ thật tốt ở trước mặt. Nhưng Lâm Thục Phương nghe được xe đụng tiểu trư lúc. Vẫn là bị dọa sợ đến mặt trắng. Không dừng được niệm Phật. Xúc sinh này không bằng đồ vật. Khiến lão gia tử cùng cục công an gọi điện thoại. Phải xử thêm vài năm. May nhà ta tiểu trư công phu hào. Nếu không, Lâm Thục Phương cũng không dám nghĩ. Sợ được không được. Cắn răng nghiến lời mắng mấy câu. Triệu Trăm Sơn cũng sẽ không ở trước gót chân nàng. Nếu không nàng có thể cùng xúc sinh này liều mạng. Điện thoại di động của ngươi không gọi được. Ta ở nhà đều vội muốn chết. Thật may không việc gì. Bồ Tát phù hộ Lâm Thục Phương vội vàng cho Lục Mặc Ba lên nén hương. Nhất định là tiểu trư ra ra trong bóng tối phù hộ cháu. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra. Hết điện tự động đóng cơ. Tài một sạc điện. Liền cho thấy mười mấy điện thoại nghe hụt. Có Lâm Thục Phương. Còn có Lục Mặc. Nàng cho Lục Mặc trở về điện thoại. Đại khái nói chuyện đã xảy ra. Tiểu trư đã không sao, ngươi không trở về cũng không sự. Sắp đến nhà, về nhà lại nói. Lục Mặc cúp điện thoại. Sắc mặt coi như bình tĩnh. Nhưng trong xe nhiệt độ rõ ràng thấp xuống. Tài xế cùng một bên trợ lý cũng không dám lên tiếng. Cũng không biết là cái nào không có mắt trêu chọc ông chủ. Trầm ngâm một hồi mà. Lục Mặc đối với trợ lý nói. Nhìn một chút Hà Nội tiên sinh có ở đó hay không bình giang. Ở đây hẹn hắn đánh gôn. Được. Trợ lý nắm ghi chép xuống. Hà Nội tiên sinh là Triệu Văn Sơn cấp trên. Là bên này chi nhánh công ty tổng kinh lý. Có tuyệt đối quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm. Cùng Lục Mặc đánh mấy lần gôn. Quan hệ tương đối khá. Bởi vì Hà Nội tiên sinh là đại hiếu tử. Cha mẹ của hắn cơ thể rất kém cỏi. Thường xuyên bị bệnh liệt giường. Ăn Diệp Thanh Thanh xứng dược hoàn sau. Cơ thể tốt hơn nhiều. Mẹ thậm chí có thể vì hắn làm một hồi dáng dấp giống như thức ăn rồi. Hà Nội tiên sinh có gần 10 năm không có thể ăn đến mẹ làm thức ăn. Lúc ấy ăn đến mùi vị quen thuộc lúc. Làm rung động đến rơi nước mắt. Tự nhiên càng cùng Lục Mặc giao hảo. Triệu Văn Sơn mặc dù không trực tiếp làm chuyện xấu. Hơn nữa coi như cũng là người bị hại. Nhưng Lục Mặc vẫn là phải trừng phạt hắn. Lần trước liền đã cảnh cáo rồi. Nhưng Triệu Văn Sơn vẫn không thể nào ràng buộc nơi ở nhân. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đuổi Triệu Văn Sơn thủ tục quá phiền toái. Nhưng có thể xuống chức. Chính là bởi vì Triệu Văn Sơn tiền lương quá cao. Cho nên mới dưỡng ra một tổ hấp huyết dù cùng rào thị côn. Tiền là Triệu gia vạn áp chi nguyên. Tiền thiếu đi. Áp cũng liền thiếu. Lục Mặc lúc trở về. Tiểu trư đã tỉnh. Có chút uể oải. Không lấy trước như vậy có sức sống. Diệp Thanh Thanh cho hắn lau cơ thể. Một lần nữa thoa thuốc. Tiểu trư trên người còn có chút chảy ra. Mặc dù không nghiêm trọng. Nhưng trẻ nít thịt mềm. Một mảng lớn đều biến thành tím bầm rồi. Nhìn thấy giật mình. Diệp Thanh Thanh hỏa khí lại nổi lên. An địch cái đó tiểu xúc sinh nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Bà. Ta hôm nay đánh kẻ xấu rồi. Tiểu trư nhìn thấy Lục Mặc liền nhào tới. Ngước đầu khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo. Lục Mặc ôm lên hắn. Dùng nội lực thay hắn điều chỉnh gân mạch. Tiểu trư cơ thể ấm áp. Đặc biệt thoải mái. Rất tốt, đẳng cấp nhỉ. Ba dẫn ngươi đi Disney Land chơi đùa, khen thưởng ngươi. Lục Mặc thừa nhận cam kết. Ăn, ba có thể cùng Tiểu Kiệt cùng đi sao? Tiểu Kiệt nói hắn cũng phải đi Disney Land chơi. Tiểu trư vui vẻ hư rồi. Được, cùng đi. Lục Mặc đáp ứng. Con trai biểu hiện lần này ngoài dự liệu của hắn được. Làm tốt lắm liền muốn khen thưởng. Làm sai liền muốn trừng phạt. Thưởng phạt phải rõ ràng. Buổi tối Diệp Thanh Thanh lo lắng tiểu trư biết làm ác mộng. Nắm tiểu gia hỏa ôm đến phòng ngủ chính rồi. Có thể cùng ba mẹ ngủ chung. Khiến tiểu trư càng vui vẻ hơn. Ở trên giường lăn rồi nhiều cách lộn nhào mới ngủ. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhấc lên An Địch. Tức giận nói. ta phải giáo huấn khối này tiểu xúc sinh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2671 có hài tử là ác ma Lục Mặc không nghĩ tới còn có phía sau màn hung tay. Hơn nữa còn là một chỉ có 6 tuổi trẻ nít. Đổi những người khác nói hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói hắn khẳng định tin. Ngươi nghĩ làm sao trừng phạt đứa nhỏ này không chỉ có áp độc. Chỉ số thông minh cũng cao. Còn nhỏ tuổi sẽ chiến thuật tâm lý rồi. Ta vốn là tưởng lộng tử hắn. Bất quá bây giờ đổi chủ ý rồi. Ta phải khiến hắn biến thành kẻ ngô. Diệp Thanh Thanh cũng không giấu giếm. An Địch khiến nàng nghĩ tới rồi vợ phu Mai. Cái này ô quốc thiếu nữ mới là thật xấu. Hơn nữa còn có lợi hại như vậy siêu năng lực. Thật may tiểu đồng là khắc tinh của nàng. An Địch mặc dù không vợ phu Mai năng lực. Nhưng đứa nhỏ này cũng không thể nhỏ dò xét. Diệp Thanh Thanh căn bản không tin tưởng An Địch sau khi lớn lên sẽ thành được. Trời sinh ác nhân sau khi lớn lên chỉ càng ngày sẽ càng ác. Cho nên nàng muốn ở manh nha trạng thái tiêu diệt hết. Đừng nói trẻ nít là vô tội, có hài tử là thiên sứ, có hài tử nhưng là ác ma, không quan hệ tuổi tác. Lục Mặc trầm ngâm một hồi mà gật đầu một cái, để ta làm đi. Ngươi không có phương tiện. Ta cùng tiểu hổ mẫu thân nói xong rồi. Để cho nàng ngày mai mang An Địch tới. Đến lúc đó ta mới hạ thủ. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Diệp Thanh Thanh phản đối, nàng muốn đích thân thay con trai báo thù. Lục Mặc thấy nàng thập phân kiên quyết. Liền đồng ý. Lấy Diệp Thanh Thanh năng lực. Thần không biết dường không hay lồng ngốc một đứa bé lại đơn giản bất quá. Tuyệt sẽ không khiến nhân phát hiện. Diệp Thanh Thanh lại nói nàng ám toán triệu trăm núi sự. Lục Mặc ánh mắt yên tĩnh, ta đây sẽ không chào hỏi, ngủ đi. Qua một thời gian ngắn bận rộn hảo sau. Hắn muốn dành thời gian mang tiểu trư đi rừng rậm nguyên thủy huấn luyện giã ngoại kỹ năng sinh tồn. Con của hắn tuyệt không có thể là phòng ấm đóa hoa. Phải trưởng thành lên thành có thể cùng bay lên không vật lộn hùng ưng. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cùng tiểu trư mặt đẩy mặt. Giấc ngủ rất sâu. Lục Mặc vi nương hai dịch hảo chăn. Cấp toàn tiểu trư trên người mùi sữa thơm. Cũng ngủ thiếp đi. Nhưng tiểu hổ ba mẹ lại trắng đêm khó ngủ, tóc cũng sắp sầu bạc rồi, một đêm mắt mở thật to, không khép được mắt. Ngươi nói, An Địch hắn là cố ý, hay lại là vô tâm? Tiểu hổ mẫu thân thật dài thở dài. Nàng hy vọng có thể nghe đàn ông nói An Địch là vô tâm. Như vậy nàng tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Tiểu hổ ba cười lạnh. Ngươi gọi điện thoại lúc. Khối này tiểu xúc sinh vẫn còn ở chơi đùa tâm nhãn. Ngươi ăn ba mươi mấy năm si ai mi. Tâm nhãn còn không có hắn nhiều. Ngươi không chơi thắng hắn. Tại sao có thể là vô tâm? Khối này tiểu xúc sinh liền là cố ý. Thành tâm nghĩ hại tiểu kiệt cùng tiểu trư. Còn có con của hắn tiểu hổ. Tiểu hổ ba càng nghĩ càng sợ. Thua thiệt con của hắn chạy chậm. Nếu hắn không là con trai cũng không tiểu trư bản lĩnh. Không đúng sẽ để cho xe đụng chết rồi. Tiểu hổ ba lại nói. Đều lúc này ngươi còn muốn thay kia tiểu xúc sinh chối bỏ trách nhiệm ngươi đem hắn làm chất tử. Hắn cũng không nắm chúng ta tiểu hổ làm đệ đệ. Hôm nay nếu không phải tiểu hổ chậm nhiều. Ngươi nói tiểu hổ có thể từ xe bàn bên dưới chui vào tiểu hổ mấu thân sau lưng chợt lạnh. Mặt trong nháy mắt trắng. Đúng nha. Lúc ấy tiểu hổ nhưng cũng ở. Chẳng qua là chậm mấy bước tài tránh được một kiếp. Đáng chết tiểu xúc sinh. Uổng công nuôi hắn 6 năm rồi đứa nhỏ này làm sao có thể hư hỏng như vậy. Sớm biết dưỡng ra một xúc sinh. Còn không bằng sinh kẻ ngu đây tiểu hổ mấu thân dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Nàng thật hy vọng bây giờ An Địch là một kẻ ngu. Nàng thà dưỡng cả đời ngốc chất tử. Cũng không cần cái hắc tâm hắc bụng hại con trai của nàng xúc sinh chất tử. Tiểu hổ ba vẻ mặt ngưng trọng. Dặn dò. Ngày mai ngươi đem xúc sinh kia dỗ tới. Mang đi Lục tổng nhà. Chuyện này là chúng ta xin lỗi người ta. Là đánh là phạt cũng phải bị. Ai? còn không bằng sinh ra ngâm bồn cầu đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2672 xui khiến xưng tội ngày thứ hai Lục Mặc cứ theo lẽ thường đi công ty. Nếu đáp ứng Diệp Thanh Thanh do nàng xử lý, hắn liền buông tay bất kể. Như vậy làm việc nhỏ Thanh Thanh khẳng định sẽ xử lý tốt. Hôm nay hay lại là Chu Phàm, tiểu chư không cần lên họp. Buổi sáng Lục Mặc vẫn cùng bình thường như thế mang tiểu gia hỏa đi thần huấn. Rồi, không làm đặc thù biến hóa. Lâm Thục Phương còn oán trách Lục Mặc mấy câu, nói hắn bất cẩn nhân tình. Bất quá Lục Mặc chỉ coi không nghe thấy, nên làm gì hay lại là làm gì. Con của hắn cũng không phải là nhuyễn đàn, một điểm nhỏ kinh sợ không cần phải để ở trong lòng. Lâm Bạch Vi trước thời hạn trở lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Thanh Thanh không thể lừa gạt toàn. Ngày hôm qua liền gọi điện thoại cho nàng. Lâm Bạch Vi trong điện thoại không nói gì, nhưng lập tức mua sáng sớm hôm nay chuyến bay bay trở về. Đại khái buổi trưa về đến nhà, Diệp Thanh Thanh cùng tiểu hổ mẫu thân hẹn xong, để cho nàng nắm An Địch buổi chiều mang tới. Cũng không cùng An Địch nói những thứ khác, vì thế nàng còn cố ý huấn luyện rồi tiểu hổ mẫu thân một giờ. Đừng để cho nàng nói lỡ miệng. Nàng phải nhường tiểu hổ mẫu thân hoàn toàn thấy rõ khối này cái thân chất tử so với rãnh nước bẩn còn bẩn thỉu nội tâm. Tiểu hổ mẫu thân dựa theo Diệp Thanh Thanh dặn dò, buổi sáng cố ý đi đón An Địch về nhà. An Địch ba mẹ vui vẻ hư rồi, còn tưởng rằng muội muội hồi tâm chuyển ý, muốn đem con trai đón thêm trở về nuôi. Trước khi đi, hai người dặn đi dặn lại, khiến An Địch biểu hiện tốt một chút, nhất định phải để cho cô hài lòng. Buổi trưa tiểu hổ nhà hiếm thấy bày đầy một bàn lớn cứng rắn thái, đều là An Địch thích ăn hải sản. Tiểu hổ cũng không thương ăn, hắn chỉ thích ăn thịt. An Địch lại thích ăn giá cả quý hơn hải sản. Tiểu hổ mẫu thân lúc trước một mua chính là một dương. Đối với chất tử nàng xuất thủ là cực kỳ hào phóng, xài bao nhiêu tiền đều không thương tiếc. Hôm nay tiểu hổ cũng không ở nhà, chỉ có tiểu hổ mẫu thân cùng An Địch hai người. An Địch sau khi về nhà sẽ thấy chưa ăn qua đắt giá hải sản rồi, liền thịt đều không làm sao ăn, tham chết hắn. Cô tiểu hổ đây, An Địch nghi ngờ. Ngươi cô phủ mang đi ra ngoài ăn ca. Cơm. Rồi. Thật nhiều ngày chưa ăn. Tiểu hổ thèm. Ăn nhiều nhiều. Đều là ngươi thích ăn. Tiểu hổ mẫu thân cố nén tức giận, sắp xếp hiền hòa nụ cười cho An Địch gắp một con tôm bự. Cảm ơn cô. An Địch tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn đối với hắn tốt như vậy, nói rõ hắn không bại lộ. Vép tiểu trư cùng tiểu kiệt cũng rời đi, chỉ còn lại tiểu hổ một đầu ngốc. Hắn cũng chỉ coi là lưu chó. An Địch, ngươi ngày hôm qua thật không có nói lung tung, bây giờ tiểu trư cùng tiểu kiệt đều không thấy. Sự tình nghiêm trọng, ngươi được nói thật. Tiểu hổ mẫu thân nghiêm túc nói. Ta thực sự không nói bậy bạ, cũng chỉ cho tiểu kiệt nai nai truyền lời, những thứ khác cũng không biết. An Địch mặt đầy vô tội, tâm lý lại hồi hộp. Tiểu trư tên ruột đáng ghét kia chết. Tiểu kiệt cũng đi cùng sơn trong ránh qua cuộc sống khổ rồi, rốt cuộc không cần nhìn thấy đồ ruột sứ chán ghét rồi. Tiểu hổ mẫu thân nắm tay bóp thật chặt, hung hăng cắn mấy cái răng. Tiểu xúc sinh diễn cùng thực sự như thế. Ngày hôm qua nàng nếu không phải ở hiện trường, nhất định sẽ bị khối này tiểu xúc sinh hù dọa. Vậy ngươi tại sao không trở về nhà? An Địch cúi đầu xuống, giả trang ra một bộ đáng thương dạng. Tiểu Thanh nói, ta cho là cô cùng cô phụ còn đang giận ta, không dám trở lại, ở bên ngoài nhìn một chút đi trở về. Tiểu hổ mẫu thân lại cho hắn lột chỉ tôm bự, lơ đãng nói, tiểu trư đứa nhỏ này sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không biết đi đâu, theo lý thuyết khiến xe đụng, bất kể sống chết, dù sao cũng phải lưu lại ít đồ đi. Ai An Địch ăn mỹ vị tươi non tôm bự, phảng phất lại trở về trước kia ấm áp thời gian. Hắn thậm chí cho là lần này không cần trở về nữa. Cô đối với hắn hay lại là tốt như vậy. Làm tất cả đều là hắn thích ăn thái. Lòng cảnh giác cũng buông lỏng không ít. Nghe được tiểu hổ mẹ lầm bầm lầu bầu, hắn theo bản năng nói có lẽ khiến xe treo lại rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2673 tâm lý ở áp an địch lúc trước thấy qua tai nạn xe cổ hiện trường. Hay lại là lúc còn rất nhỏ. Hắn và tiểu hổ một nhà lái xe trở về lão gia. Trên xa lộ xảy ra tai nạn xe cổ. Một chiếc xe đằng trước treo nửa người. Mở đặc biệt nhanh. Máu thịt me bét. Chỉ còn lại một nửa cơ thể. Nhìn rất đáng sợ. Hắn cô đều bị dọa sợ đến không dám nhìn. Nhưng hắn không sợ. Hắn liền thích nhìn loại này máu rầm rề tình cảnh. Lão ra giết heo lúc. Làm đao đâm vào heo cổ họng kia một sát na. Rất nhiều đại nhân đều hội che trẻ nít con mắt. Không để cho trẻ nít nhìn. Nói nhìn biết thấy ác mộng. Nhưng hắn cũng không biết. Trường đao đâm đi vào, huyết sắc, rắc, địa chảy ra. Khuyên khắc đang lúc liền thả một cái bồn lớn. Nhìn thật là thoải mái. Còn có giết gà giết vịt lúc. Hắn đều hận không được tự tay lên. Lão gia chó vàng cũng là hắn thường thường khi dễ đối tượng. Nhìn thấy sẽ đạp một cước. Hoặc là thọt cẩu con mắt. Chó vàng có lúc không chịu nổi hồi phản kháng. Sau đó đại nhân sẽ nắm chó vàng đánh một trận. Hai năm trước trở về lão gia lúc. An địch ý tưởng đột phát. Ở chó vàng trên đuôi treo cái pháo. Sau đó điểm rồi hỏa. Chó vàng bị dọa sợ đến ở trong thôn khắp nơi tán loạn. Cùng điên rồi như thế. Sau đó còn đụng ngã trong thôn một cái lão thái thái. Lão thái thái té gãy chân. Ba hắn thường không ít tiền. Sau khi trở lại liền đem chó vàng làm thịt. Hầm một đại hoa. Lần đó tiểu hổ lần đầu tiên không ăn thịt. Khóc một đêm. Bởi vì rồi chó vàng cùng tiểu hổ cảm tình được. Thường xuyên một mực chơi đùa. Cho nên an địch tài tức không nhịn nổi. Muốn chỉnh chết cái điều chó vàng. Rốt cuộc được như nguyện. Rất ít ăn thịt hắn. Đêm hôm đó ăn xong mấy khối. Mùi vị thật không tệ. An địch tưởng tượng lại tiểu trư bị xe treo cảnh tượng. Xe treo tiểu trư một mực mở ra. Lại đông đụng tây đụng. Nhất định sẽ bị đụng hoàn toàn thay đổi. Chân giải khí. Hắn thần giác có chút bên trên dương. Tâm tình càng vui thích. Gắp miếng thịt cá nồng nhiệt địa ăn. Không chú ý tới một bên tiểu hổ mẫu thân đau lòng biểu tình. Nàng đang quan sát cháu vẻ mặt biến hóa. Quả nhiên cùng Diệp Thanh Thanh nói như thế. Đứa nhỏ này từ đầu tới cuối đều là người biết chuyện. Hơn nữa sự tình đều tại trong lòng bàn tay hắn. Nếu như là còn lại sự tình, tiểu hổ mẫu thân hồi vui vẻ yên tâm chất tử có như vậy kín đáo suy nghĩ. Nhưng bây giờ nàng lại thả an địch là người ngu. Thông minh không đi chính đạo. Còn không bằng làm an phận thủ thường kẻ ngu. Một bữa cơm ăn xong, tiểu hổ mẫu thân dỗ an địch đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Chỉ nói tiểu trư mẫu thân có lời muốn lời nói hắn. An địch cũng không coi là chuyện to tát. Nghe lời đi theo tới. Diệp Thanh Thanh khiến tiểu trư đi tiểu kiệt nhà chơi. Một hồi trở lại, tiểu hổ cũng ở đó mà. Ba hài tử một khối chơi đùa. Tránh cho nói lộ ra miệng. An địch xe đặt vào phòng. Hắn trước đánh giá chung quanh. Lánh lánh thanh thanh. Quả thật không nhìn thấy tiểu trư. Tâm lý cao hứng hơn rồi. Trong mắt thần thái cũng không lừa gạt được Diệp Thanh Thanh. Nàng nhéo một cách trong tay ngân châm. Một hồi quyết sẽ không lưu tình. Ngồi đi. Diệp Thanh Thanh thở dài. Giả bộ thương tâm bộ dáng. An địch cúi đầu. Không nói tiếng nào. Nhìn nhu thuận văn tính. Sắc mặt tái nhợt khiến hắn nhìn rất nhu nhược. Làm người thương yêu tiếc. Nhưng ai có thể muốn lấy được. Cái này bề ngoài nhu nhược dịu dàng ít nói tiểu nam hài. Nội tâm ở một con rắn độc. Ngày hôm qua ngươi cho tiểu kiệt truyền lời lúc. Nhìn thấy tiểu trư rồi chưa Diệp Thanh Thanh thanh âm khàn khàn. Nghe giống như là khóc một đêm. An địch lắc đầu, không thấy, chỉ thấy tiểu kiệt. Tiểu hổ cũng không nhìn thấy an địch hơi suy tư một chút. Gật đầu một cái. Tiểu hổ thấy được. Hắn và tiểu kiệt ở chơi trò trốn tìm. Tiểu trư có lẽ giấu đi. Ta không biết hắn giấu đâu đó mà. Nếu như ta lúc ấy nhìn thấy là tốt. Có lẽ tiểu trư sẽ không xảy ra chuyện rồi. Đầu ngón tay dùng sức khu hạ lòng bàn tay. Đau nhức khiến hắn nước mắt chảy xuống. An Địch tự trách mà cúi thấp đầu. Dùng sức lau chùi con mắt. Lộ ra chân tình. Diễn ký tuyệt đối vượt qua một ít ngôi sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2674 hàn môn khó khăn gia quý tử Diệp Thanh Thanh hướng tiểu hổ mẫu thân liếc nhìn. Không cần phải hỏi nữa. Khối này tiểu xúc sinh trong miệng một câu nói thật cũng không có. Nàng cho Lâm Bạch Vi phát cái tin nhắn ngắn. Để cho nàng mang theo hài tử tới. Tiểu hổ mẫu thân đau lòng nhìn chất tử, cắn răng giọng căm hận nói, ngươi. Làm sao trở nên hư hỏng như vậy, nói xong một cái tát ném tới. An Định nửa bên mặt nhất thời sưng. Mắt kính cũng bị đánh ở trên mặt đất. Khóe miệng thấm ra máu. Kinh hoàng mà nhìn tiểu hổ mẫu thân. Không biết nàng phát cái gì thần kinh. Cụ cụ. An Địch tay bụm mặt bàng cố đè xuống hận ý. Đừng gọi ta cô cô. Ta không có ngươi loại này xuất sinh chất tử. Ngươi một vài người vị cũng bị mất. Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, tiểu hổ mẫu thân vô cùng đau đớn. Lúc trước nàng có nhiều thương yêu chất tử. Bây giờ thì có biết bao đau lòng. An Địch tâm trầm một cái. Có sự cảm xấu. Chẳng lẽ hắn bại lộ nhưng tiểu trư cùng tiểu kiệt gặp chuyện không may rồi. Tiểu hổ tên ngu xuẩn kia cái gì cũng không biết. Cô là làm sao biết cô. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ôi, ta muốn về nhà. An Địch ý thức được không ổn. Khóc hướng phía cửa chạy đi. Hắn không nghĩ ở cô nơi ấy rồi. Hay là về nhà an toàn hơn nhiều. Ba mẹ sẽ không đánh hắn. Cũng sẽ không mắng hắn. Diệp Thanh Thanh tay run hạ. Chỉ bạc mang An Địch cuốn trở lại. Gấp cái gì? Ta còn không hỏi xong đây, cửa cũng truyền đến tiếng bước chân. Tiểu trư thứ nhất chạy vào. Mẹ! Ta đã về rồi, 361 đi học. An Địch sắc mặt đại biến. Không dám tin tưởng nhìn nhảy nhót tiểu trư. Không cụt tay cũng không cụt chân. Trên người đều tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Minh hắn tận mắt nhìn thấy tiểu trư bị xe đụng vào. Tốc độ nhanh như vậy. Trừ phi siêu nhân mới có thể tránh mở. Tiểu trư làm sao có thể trốn qua được Diệp A-di. Tiểu trư nhỉ đông thực sự cũng đi Disney Land chơi đùa sao? Tiểu Kiệt vừa tiến đến liền hỏi. Đặc biệt vui vẻ có thể cùng tiểu đồng bọn cùng đi chơi đùa. Bất quá hắn còn muốn lại chắc chắn một chút. Một điểm này hắn giống Triệu Văn Sơn. Làm việc là vững vô cùng thỏa. Chính là nhát gan cũng giống rồi Triệu Văn Sơn. Khiến Lâm Bạch Vi rất nhức đầu. Nam hải tử hay lại là hoạt bát gan lớn một ít tốt hơn. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi đùa. Diệp Thanh Thanh cười nói. Tiểu hổ nóng mắt hư rồi. Chạy tới cùng mẫu thân làm nũng. Mẹ, chúng ta cũng đi mà. Tiểu Kiệt cùng tiểu trư đều đi. Chúng ta cũng đi mà, thật ra thì không cần tiểu hổ nói. Tiểu hổ mẫu thân cũng dự định đi theo Lâm Bạch Vi cùng Diệp Thanh Thanh một đạo đi chơi. Nàng tự biết mình. Không học thức cũng không cái gì kiến thức. Có thể kiếm tiền là đuổi kịp thời điểm tốt. Bàn về năng lực nàng thật không có cái gì. Bất quá nàng nhớ từ một câu nói không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu lên. Kiếm kim sơn ngân sơn còn không bằng bồi dưỡng cái có tiền đồ hài tử. Một điểm này nàng và lão công ý kiến nhất trí. Noi theo mạnh mẫu ba rời. Mua bên này biệt thự lúc công ty kích thước còn chưa phải là quá lớn. Nhưng bọn hắn hay lại là vay tiền mua. Liền vì cho con trai tốt hoàn cảnh. Đồng thời bọn họ cũng muốn có thể chỉ mở rộng mạng giao thiệp. Biết thêm nhiều có bản lãnh nhân. Sự thật chứng minh. Bọn họ quyết định ban đầu có bao nhiêu anh minh. Lâm Bạch Vi cùng Diệp Thanh Thanh một nhà đều là có bản lãnh nhân. Nếu như ở tại phổ thông tiểu khu, bọn họ nào có cơ hội nhận biết nhiều như vậy bản lĩnh nhân. Hơn nữa tiểu hổ cũng cùng tiểu trư tiểu kiệt thành bạn tốt. Nếu như đang bình thường tiểu khu, con trai kết giao chẳng qua là gia đình bình thường hài tử. Không phải nói gia đình bình thường hài tử không tiền đồ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thời đại càng phát triển, hàn môn cũng càng khó ra quý tử. Giáo dục đầu tư cần một số tiền lớn. Người nghèo tiền ở đâu ra đầu tư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2675 thôi miên con nhà có tiền mặc dù cũng có con phá của. Nhưng tinh anh hay lại là đại đều tập trung ở xuất thân tốt đẹp hài tử trên người. Ít nhất con nhà có tiền có thể từ tiểu đi ra ngoài rộng rãi nhãn giới. Nhà người thường ngay cả cha mẹ đều không cơ hội đi ra ngoài. Trẻ nít thì càng khỏi phải nói. Tiểu hổ mẫu thân tuy nói không học thức. Nhưng nàng có một chút ưu điểm lớn nhất. Chính là tự biết mình. Biết rõ mình không học thức. Cho nên hắn hội noi theo Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi giáo dục phương pháp. Sẽ còn khiêm tốn thỉnh giáo. Mở ra thoải mái sáng. Khiến nhân cảm giác thật thoải mái. Bây giờ Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư nhà bọn họ đều đi Disneyland chơi đùa. Nhà nàng tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau. Trong nhà cũng không phải nắm không bỏ ra số tiền này. Phải đi. Chuyện này đợi một hồi nói. Mẫu thân bây giờ có chuyện khẩn yếu. Tiểu hổ ngoan ngoãn à, tiểu hổ mẫu thân chừng mắt nhìn sắc mặt trắng hếu an định. Còn có cái này tiểu xúc sinh phải xử lý. Thật may Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt không có xảy ra việc gì. Nếu không nàng nào còn có mặt mũi đi gặp Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi. U, V, K, W, W, M. Tiểu hổ nhu thuận gật gật đầu. Đi tìm Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt chơi. Cũng không lý tới an định. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng biểu ca nói chuyện. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt đều nói biểu ca là người xấu. Hắn cũng cảm thấy là. An định kinh nghi mà nhìn một mực chơi đùa ba cách đồng bản. Tiểu Trư không có chết. Tiểu Kiệt cũng không đi nông thôn. Đều không xảy ra chuyện. Nhưng ngày hôm qua cô tại sao không nói hơn nữa mới vừa rồi Tiểu Trư mấu thân rõ ràng là bi thương bộ dáng. Nếu như Tiểu Trư không có xảy ra việc gì. Nàng vì sao lại bi thương rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch. Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy. Cô cùng Tiểu Trư mấu thân đều tại diễn xuất. Vì bộ hắn. Khó trách cô mới vừa rồi biết đánh hắn bại lộ làm sao bây giờ an địch suy nghĩ nhanh chóng chuyển. Trong lúc nhất thời không tìm được tốt lý do. Gấp đến độ cái trán dịn mồ hôi. Kinh hoàng vô chủ không biết làm sao. Hắn hoàn toàn luống cuống. Lựa chọn một cách trực tiếp nhất biện pháp. Cuống quýt hướng phía cửa chạy. Nhưng hắn lại quên mất bên hông còn quấn chỉ bạc. Một chút ngã xuống đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Rơi chặt chẽ vững vàng. Đau nhức cùng khủng hoảng khiến hắn khóc. Ta muốn về nhà. Ba. Mẫu thân. Các ngươi tới tiếp ta. Hắn chẳng qua là trẻ nít. Coi như đã làm sai chuyện cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Chỉ cần hắn khóc đáng thương một ít. Cô nhất định sẽ mềm lòng. Diệp Thanh Thanh khiến Tiểu Trư bọn họ đi trên lầu chơi đùa. Hướng an địch vẫy vẫy tay. Tới. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trả lời đúng rồi sẽ để cho ngươi về nhà. An địch sắp xúc lại. Hướng cô nhìn. Nhưng tiểu hổ mấu thân mặt lạnh. Ánh mắt chán ghét. Hoàn toàn mất hết dĩ vãng từ ái. Lâm Bạch Vi càng là hận không được ăn hắn. Nếu không phải tu dưỡng ở. Nàng vừa vào cửa lúc liền muốn đánh chết khối này tiểu xúc sinh. Biết không nhân hội giúp mình rồi. An địch ngoan ngoãn đi tới Diệp Thanh Thanh trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn ta con mắt. Diệp Thanh Thanh thanh âm của vé vào lỗ tai hắn vang lên. Như có ma lực một dạng khiến an địch không dám phản kháng. Nghe lời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh con mắt. Một con mắt liền không rời ra. Diệp Thanh Thanh con mắt giống như là ngàn thước sâu đầm như thế. Sâu không lường được. Hấp dẫn sâu đầm toàn hắn. Con mắt một không nháy mắt nhìn. Ngươi tên là gì an địch? Mấy tuổi? 6 tuổi. Nhìn cách này. Đẹp mắt không? Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều chuỗi xinh đẹp chuỗi tử. Chuỗi tử là đáng yêu hải đồn. Nàng tốc độ đều đặn địa đung đưa chuỗi tử. An địch con mắt đi theo chuỗi tử di động. Vẻ mặt dần dần mê mang. Ánh mắt cũng từ từ đăm đăm. Tiểu hổ mấu thân hết sức tò mò. Ghé vào Lâm Bạch Vi bên tai. Muốn há mồm hỏi làm sao chuyện. Lâm Bạch Vi lắc đầu một cái. Thở dài âm thanh. Để cho nàng đừng nói chuyện. dùng điện thoại di động biên tập văn tự nói cho nàng biết. Thanh Thanh đang thúc giục ngủ. Ngươi đừng lên tiếng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2676 so với rắn độc còn độc chủy tử đong đưa tốc độ dần dần chậm lại. An địch ánh mắt của càng ngày càng thẳng. Diệp Thanh Thanh thu hồi chủy tử. Thở một hơi. Của đứa nhỏ này tinh thần lực rất mạnh. So với đại nhân còn khó hơn thôi miên. Mấy năm này nàng bởi vì tu tập công pháp. Tinh thần lực mạnh không ít. Cho nên tự học tâm lý học. Thành quả cũng không tệ lắm. Tại sao phải cố ý lừa gạt Tiểu Kiệt đi ra ngoài? Diệp Thanh Thanh hỏi. An địch thẫn thờ đáp. Ta nghe thấy bọn họ nói. Phải đem Tiểu Kiệt mang đi lão ra. Khiến Tiểu Kiệt mẫu thân nghe lời gửi tiền. Ta nghĩ rằng Tiểu Kiệt đi khe núi qua cuộc sống khổ. Tiểu Kiệt làm cái gì cho ngươi hận hắn cũng là bởi vì hắn. Cô tài đuổi ta về nhà. Trong nhà đắng chết rồi. Đồng học còn cười nhạo ta. Ta hận hắn. An địch khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hận ý. Nhìn đến tiểu hổ mẫu thân lòng nguội lạnh không dứt. Chỉ là bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy. Khối này tiểu xúc sinh liền muốn làm cho nhân gia mẹ con chia lìa. Tâm so với rắn hổ mang còn độc. A là ngươi ở xe bên ngoài nói cảnh sát tới sao? Đúng vậy. Người kia rất ngu xuẩn. Hù dọa một cách liền luống cuống. An địch vẻ mặt đắc ý. Tại sao phải gạt người tiểu trư tên ruột đáng ghét kia ngăn ở trước xe. Tên ngu xuẩn kia không dám lái xe. Ta nói như vậy hắn sẽ lái xe. Dại dột phải chết. An địch càng đắc ý hơn ở hắn nghĩ duy lý tiểu trư vẫn phải chết trạng thái. Hắn lại bổ sung. Xe mở sau. Đồ ruột sứ chán ghét bị đụng chết. Thật đắc viền tiểu hổ mấu thân dẫn đến toàn thân phát run. Khối này tiểu xúc sinh một lần so với một lần đổi mới nàng nhận biết. Chưa từng thấy ác độc như vậy hài tử. Tài 6 tuổi a. Sau khi trưởng thành chính là con rắn độc. Đáng tiếc giết người sẽ phạm pháp. Nếu không nàng thật muốn bây giờ liền bóp chết khối này tiểu xúc sinh. Diệp Thanh Thanh cố nén lửa giận. Lại hỏi tại sao ghét tiểu trư bởi vì hắn mấu thân ghét. Cùng Nai Nai cãi nhau. Cô tài đuổi chúng ta đi. Đáng chết An địch giọng căm hận nói. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Người xấu trong mắt quả nhiên đều là người xấu. Trong thiên hạ nhân đều có lỗi với hắn. Đều phải chết. Tiểu hổ là ngươi biểu đệ chứ? An địch khinh miệt nói. Đó chính là một ngu như heo. Ăn so với heo nhiều. So với heo còn ngu xuẩn. Bị ta đùa bỡn xoay quanh. Cô cùng cô phủ cũng ngu xuẩn. Mỗi lần đều chỉ biết đánh kia ngu như heo. Thật ra thì đều là ta làm. Rắc rắc tiểu hổ mấu thân gắng gượng nắm đốt ngón tay bàn ra tiếng thanh âm. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng lại kinh động An địch. Mê mang mắt thần ngưng trệ lại. Dần dần trả lời thanh minh. Diệp Thanh Thanh cũng đã hỏi xong. An địch tỉnh lại. Vẻ mặt nghi ngờ. Mới vừa rồi hắn thật giống như nằm mơ. Nhưng một chút cũng không nhớ nổi trong mộng cảnh tượng. Hắn thật giống như nói rất nhiều lời nói. Nhưng hắn một câu đều không nhớ được. Xúc sinh. Ta đánh chết ngươi một cái xúc sinh tiểu hổ mấu thân nhìn nữa không dừng được. Nếu lấy chất tử quyền đấm cước đá. Đánh chết cái này hắc tâm nát phổi xúc sinh. Con trai của nàng là không thông minh. Nhưng con trai của nàng đơn thuần hiền lành. So với khối này tiểu xúc sinh cường gấp 10.000 lần. Cụ cụ, đau. An địch trên đất lăn lộn. Hai tay ôm đầu. Đau đến thét lên. Tiểu hổ mấu thân lại cùng điên rồi như thế. Căn bản không ngừng tay. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đồng thời kéo ra nàng. Đừng đánh. Đánh chết khối này tiểu xúc sinh ngươi còn phải bồi thường một cái mạng. Không đáng giá. Sau khi nhưng dài hơn điểm tâm. Diệp Thanh Thanh khuyên. Hơn nữa đỡ dậy sưng mặt sưng mũi An địch. Tay tâm lý nhiều cách ngân châm. Nhìn như ở đỡ. Thật ra thì đâm mấy chỗ yếu huyệt. An địch bởi vì bị đánh toàn thân đều đau. Một chút xíu đau đớn cũng không cảm giác được. Tiểu hổ mấu thân cả giận. Ta không có loại này xúc sinh chất tử. Sau khi không tới nữa hướng. An địch cúi đầu. trong mắt hận ý so với rắn độc còn âm lãnh. Nắm thật chặt nắm tay. Sau khi hắn kiếm nhiều tiền, nhất định sẽ làm cho cô quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ, còn có trong phòng tất cả mọi người. Hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2677 sáu thân không nhận Diệp Thanh Thanh khiến tiểu hổ mẫu thân nắm An Địch đưa về nhà. Trả lại cho nàng nhất đoạn thu âm. Chính là trước nàng tâm lý thôi miên An Địch lúc ghi xuống. Khiến An Địch cha mẹ của cũng nghe một chút. Bọn họ nuôi cái dạng gì ác ma hài tử. Thật ra thì nàng cảm thấy An Địch sở dĩ hư hỏng như vậy, một nửa là di truyền, một nửa chính là đích thân dạy dỗ. An Địch cha mẹ của tuyệt đối không phải an phận thủ thường nhân. Tiểu hổ mẫu thân bình thường nhắc qua nàng đại ca, hết ăn lại nằm, vì tư lợi, chiếm tiện nghi lên tất cả đều là thông minh vặt. Ở đơn vị nhân duyên cũng không tiện, cho nên lăn lộn vài chục năm còn là một hèn hạ vô vi tiểu luật sư. Liền nhà ở cũng không mua nổi. An Địch mẫu thân tự nhiên cũng không tốt gì. Giống nhau lười biếng ích kỷ. Hơn nữa nữ nhân này còn lòng dạ ác độc. An Địch ba nhát gan, không dám làm chuyện xấu. Nhưng này nữ nhân lại tàn nhẫn. Tiểu hổ mẫu thân thậm chí hoài nghi nàng lúc trước nuôi mấy cái cậu tử chính là nàng chỉ dâu trộm bán đi. Luôn là không giải thích được mất tích. Hơn nữa còn là ở nhà vứt. Ngoại trừ người quen còn có thể có. Có như vậy cha mẹ, An Địch gen đương nhiên tốt không được. Hơn nữa còn khả năng tệ hại hơn địa xấu. Tiểu hổ mẫu thân nắm An Địch đưa về nhà rồi. Đến tối mới trở về. Sau đó Diệp Thanh Thanh mới biết tiểu hổ mẫu thân cùng nàng chỉ dâu làm một trận. Cô gái kia nói An Địch trên người tất cả đều là thương, khiến tiểu hổ mẫu thân thường tiền. Về phần thu âm, cô gái kia căn bản không thừa nhận. An Địch cũng nói hắn lúc ấy mê mê hồ hồ, nói nhiều cái gì cũng không biết. Hai người này liền nói là tiểu hổ mẫu thân thông đồng người ngoài khi dễ con của bọn họ rồi. Hai người đồng thời chơi xỏ lá. Tiểu hổ mẫu thân một người căn bản chống đỡ không được, chỉ đành phải gọi điện thoại cho đàn ông. Lúc này mới trấn nhiếp đây đối với vô lại vợ chồng. Tiểu hổ mẫu thân tâm tình rất kém cỏi. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạc Vi đi qua nhìn nàng, thương lượng lại hạ nghỉ đông đi Disney lan chuyện. Tiểu hổ mẫu thân trên mặt có vết quào, là nàng chỉ dâu bắt. Bởi vì nàng bị mình thân đại ca kéo lại. Ta thật hối hận a, lúc trước thì không nên mềm lòng. Mấy năm nay An Địch là ta nuôi, ăn uống dùng độ toàn bộ cùng tiểu hổ như thế. Phòng ốt của bọn hắn là ta nhà, một phân tiền mướn phòng đều không đóng. Ba mẹ cũng là ta đang nuôi, thỉnh thoảng còn hỏi ta vay tiền, nói là mượn, nhưng một lần đều không trả qua. Ta lúc trước còn giúp ngươi mắng Triệu Văn Sơn, thật ra thì ta so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Tiểu hổ mẫu thân bản thân tỉnh lại càng cảm giác mình ngu không thể nói. Thật may đàn ông đại độ, không cùng nàng so đo. Nếu không đổi nam nhân khác, nàng cũng thế nào cũng phải ly hôn không thể. Chuyện đã qua đừng nữa suy nghĩ. Mất dây mới sửa chuồng là lúc không muộn. Bây giờ đổi tới kịp. Sau khi ngươi toàn tâm toàn ý tự lo cuộc đời của mình, cùng kia một nhà bớt đi hướng. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ, không lui tới rồi. Minh Thiên ta liền kêu nhân nắm cả nhà bọn họ đánh ra đi ngủ đường lớn. Ta nhà kia cho thuê một năm còn có 20-30 ngàn. Đều đủ đi nước Mỹ Disney lan chơi. Tiểu hổ mẫu thân cắn răng nghiến lợi, dưỡng con chó còn có thể trông nhà, một nhà này tử so với súc sinh cũng không bằng. Vậy ngươi mẫu thân ở đâu? Tiểu hổ ba hỏi. Trở về lão gia. Cha ta ở lão gia một người, để cho ta mẫu thân trở về cùng hắn. Sau khi không có gì ít đến trong thành chuyện, tiểu hổ mẫu thân khối này đã hạ quyết tâm rồi. Lúc trước nàng chính là quá dễ nói chuyện. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn, ba mẹ có cái gì tốt đều tăng cường đại ca. Nàng lên tới trung học cơ sở sẽ để cho nàng đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Nàng mới 16 tuổi, cái gì cũng sẽ không, kiếm tiền cũng không nhiều. Vì tiết kiệm tiền trực tiếp đem mì sợi ngâm nước nóng trong bầu. Nóng mềm nhũn xứng rau cải muối ớt ăn một tháng. Phía sau nhận thức tiểu hổ ba. Mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Từ từ có bây giờ ngày tốt. Nhưng mấy năm nay nàng ăn rồi khổ, trải qua lệ, ba mẹ nàng căn bản không biết, chỉ biết là hỏi nàng đòi tiền. Từ nay về sau ta muốn lục thân bất nhận. Một tháng cũng chỉ cho ta ba mẹ 500 khối. Nông thôn vậy là đủ rồi. Không được thì một phân tiền cũng không có. Để cho ta ca dưỡng. Tiểu hổ mẫu thân giọng căm hận nói trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2678 có thể tính ngu thời gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá tiểu hổ nai nai tới mấy lần. Là vì con trai cầu tha thứ. Tiểu hổ mẫu thân nói được là làm được. Ngày thứ hai thật để cho người đuổi theo người. Đồ gia dụng đồ điện đều là lúc trước thì có. An địch một nhà chỉ có nhiều quần áo và đồ lặt vặt. Tiểu hổ mẫu thân khiến nhân nắm những thứ này đều ném ra ngoài. Lúc ấy liền đổi khóa. Sẽ tìm làm thêm giờ làm vệ sinh, liền có thể treo ở trung gian nơi ấy taxi. An địch một nhà tạm thời cho mướn bộ nhà nhỏ. Bình Giang tiền mướn phòng đắt hù chết nhân. Một bộ một phòng ngủ một phòng khách nhà ở đều phải 2.000 đến khối. Vừa nhỏ lại hẹp. Còn phải nhiều tiền như vậy. Hai người này căn bản ở không quen. Liền khiến tiểu hổ nai nai thượng môn tới cầu tình. Bọn họ cho là tiểu hổ mấu thân chẳng qua là tức giận nhất thời. Nói vài lời khen là có thể đi qua. Nhưng lần này tiểu hổ mấu thân là thực sự ngoan tâm. Mấy năm nay thật ra thì đàn ông cũng là có ý kiến. Thỉnh thoảng sẽ phát mấy câu lao tao. Cũng để cho nàng cho ngăn trở về. Nàng và đàn ông đồng thời gây dựng sự nghiệp. Chịu khổ như thế nhiều. Cho nên hắn có lý chẳng sợ. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ lại dưỡng bạch nhãn lang rồi. Cũng không muốn cùng đàn ông ly tâm. Tiểu hổ nai nai bị nàng cho cưỡng chế đưa về nông thôn. Để cho nàng ba quản. An tâm ở nhà sống qua ngày. Một tháng lính 500 khối sinh hoạt phí. Hơn nữa số tiền này nàng còn để cho nàng ba bảo quản. Đến mẹ nàng trên tay. Khẳng định lại sẽ cầm đi tiếp tế kia một nhà bạch nhãn lang rồi. Ba nàng cái gì đều ăn không được. Diệp Thanh Thanh thì tại đếm ngày. Nàng dùng ngân châm phong bế an địch yếu huyệt. Khí huyết sẽ từ từ chảy trở về não bộ. Bảy thiên hậu sẽ nhìn thấy hiệu quả. Bảy ngày thoáng một cách đã qua. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc đến lúc tin tức. An địch sốt cao 3 ngày không lùi. Tình huống rất không ổn. Đã nằm viện. An địch ba mẹ không có tiền. Chạy đến tìm tiểu hổ mấu thân vay tiền. Ngươi nói ta muốn không muốn mượn buổi tối. Tiểu hổ mấu thân cùng đàn ông thương lượng. Nàng có chút do dự. Như ngươi vậy hỏi đã nói lên muốn mượn rồi. Ta cũng biết ngươi lợi hại không dưới tâm. Tiểu hổ ba giọng dễu cợt. Xem sớm xuyên vợ tâm tư. Lời nói tàn nhẫn. Vừa ý lại mềm rất. Mấy câu lời khen liền mềm lòng. Tiểu hổ mẫu thân trên mặt mang không dừng được. 7 ngày tiền nàng còn lời thề son sắt nói muốn cùng một nhà này đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ vừa muốn chuyện mượn tiền rồi. Khó trách đàn ông mất hứng. Mà dù sao là một cái mạng. Nàng luôn cảm thấy không đành lòng. Thật ra thì đi. Ta cảm thấy được hẳn là lão thiên nhìn không được. Cho nên mới trừng phạt an định. Tiểu hổ ba đột nhiên toát ra câu, bất quá nói ra sau, hắn càng phát ra cảm thấy chính là như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Vô duyên vô cớ làm sao biết sốt cao không ngừng lúc trước an địch thường xuyên bị bệnh. Cao hơn nữa nhiệt độ uống thuốc liền lui xuống. Lần này lại càng dùng dược càng lợi hại. Không phải là ông trời già là ai. Tiểu hổ ba càng nói càng hăng hái. Hưng phấn phân tích nói. Lại đốt mấy ngày. Phỏng chừng khối này tiểu xúc sinh là có thể đốt thành kẻ ngu. Cái này không chính hợp chúng ta tâm nguyện mà tiểu hổ mấu thân ngây ngẩn. Thật giống như. Nói thật có đạo lý. Nhưng là vạn nhất đốt chết rồi ai làm đợi thêm 2 ngày. Thầy thuốc cũng không nói hài tử bây giờ nguy hiểm. Hai người thương lượng xong. Hai thiên hậu nếu là không còn giảm sốt. Liền mượn chút tiền cho an địch ba. Hai vợ chồng này thật ra thì đều là mềm lòng. Thật để cho bọn họ thấy chết mà không cứu. khẳng định không làm được. Bất quá không có thể chờ đợi đến 2 ngày. Ngày thứ 2 liền có kết quả. Như bọn họ mong muốn. An địch hết sốt. Nhân cũng ngu. Ai nhé? Lòng ta đây rốt cuộc an. Có thể tính sốt ngu. Sau khi không cần lo lắng đề phòng. Bồ Tát phù hộ a buổi chiều tiếp hài tử tan học lúc. Tiểu hổ mẫu thân hướng Diệp Thanh Thanh tuyên bố tin tức tốt. Hỉ khí dương dương. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Xem ra nàng trừng phạt làm pháp tướng làm nhân tâm đây muốn cùng càng nhiều trí đồng đạo hợp người đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2679 mua lầu an địch biến thành kẻ ngô. Tự nhiên không cần trở lên học. Không bao lâu liền từ vườn trẻ nghỉ học. Hơn nữa kỳ lạ chính là. An địch cha mẹ còn nắm còn dư lại học phí cho lính đi nha. Tiểu trư lên vườn trẻ học phí là 1 năm giao. 1 năm 15 vạn. Duy nhất nộp hết. Chi phí tương đối cao rồi. An địch liền 1 học kỳ đều không đọc xong. Trường học trả lại rồi 8 vạn học phí. Đây đối với cực phẩm vợ chồng cho hết lính đi nha. Tiểu hổ mấu thân cũng không cần quan trọng gì cả. 8 vạn khối chỉ coi mua đức nàng và đại ca một nhà thân tình rồi. Sau khi một nhà này chết sống đều cùng nàng vô quan. Nhị đông chớp mắt liền đến. Lục mặt tuân thủ cam kết. Mang theo tiểu trư đi Disney Land chơi. Diệp Thanh Thanh tự nhiên cũng mắt nhìn. Còn có tiểu kiệt cùng tiểu hổ một nhà. Triệu Văn Sơn cũng muốn theo tới. Nhưng Lâm Bạch Vi không đồng ý. Nàng còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng người đàn ông này phục hôn. An địch biến ngốc sau không bao lâu. Triệu Văn Sơn cũng bởi vì tích hiệu khảo bình không đạt tiêu chuẩn. Bị cấp trên cho xuống chức rồi. 100 vạn năm lương thoáng cái cú sốc thủy. Giảm 1/2. Chỉ có 500 ngàn. Khấu trừ sau thuế còn chưa tới 50 vạn. Triệu Văn Sơn hung của cái thoáng cái liền cong. Hơn nữa hoàn toàn nhận rõ người nhà mặt mũi thực. Hắn cũng chân chính nhận thức được ai mới là thân nhân của hắn. Vợ con mới là. Còn lại đều là phủ vân. Vì vậy Triệu Văn Sơn hàng ngày chạy tới lấy lòng. Hôm nay tặng hoa. Minh Thiên đưa bữa ăn sáng. Tháng trước Lâm Bạch Vi sinh nhật. Người này còn mua cái chiếc nhẫn kim cương. Khiến Tiểu Kiệt mang về. Bên trong còn bọc cùng màu hồng hình trái tim thẻ. Về phần phía trên viết nhiều cái gì. Diệp Thanh Thanh cũng không biết. Phỏng chừng tuyệt đối không phải là đơn giản sinh nhật vui vẻ. Tam gia người tới hơn. Cả. Ở tại Lục Mặt lúc trước mua sắm bán sơn biệt thự nơi ấy. Mấy năm gần đây hơn. Cả. Giá phòng không ngừng biểu lần. Lục Mặt ở bên này mua sắm bất động sản tăng giá trị rồi gấp mấy lần. Chỉ chừa một bộ chính mình ở. Những thứ khác đều taxi. Ta nghe. Nói bên này đắt tiền nhất chính là bán sơn nhà ở. Các ngươi bộ này khẳng định được không ít tiền chứ. Tiểu hổ mấu thân hâm mộ cực kỳ. Quả nhiên được thưởng gia môn. Nếu không nàng đều không biết mình có nhiều nghèo. Lúc trước nàng luôn cảm giác mình không ít tiền rồi. Nhưng cùng Diệp Thanh Thanh so với. Nàng chính là người nghèo rớt mồng tơi. Người ta nhà ở đều khắp thế giới mua. Nàng còn đang là 2 bộ nhà ở đắc chí. Ánh mắt quá nông cạn. Diệp Thanh Thanh cười nói. Cũng còn khá. Chúng ta mua được sớm. Bây giờ quả thật có chút quý. Bất quá qua mấy niên nhất định sẽ quý hơn. Đúng. Hơn. Cả. Là thế giới tài chính trung tâm. Giá phòng không thể nào quá tiện nghi. Ta cũng ở đây bên đầu tư bất động sản. Bất quá ta không có người nhà xa hoa. Chỉ mua rồi bộ nhà trọ. Mỗi tháng còn phải cung cấp lầu. Lâm Bạch Vi cười nói. Nàng là đối với Triệu Văn Sơn mất hết ý chí lúc. Mới quyết định ở bên này đầu tư bất động sản. Còn lại đầu tư mạo hiểm quá cao. Hay lại là bất động sản ổn thỏa. Bình Giang bên kia nàng cũng mua nữa bộ. Đồng thời cung cấp 2 bộ phòng. Mỗi tháng phòng vay thì phải hơn 1 triệu. Cho nên hắn công việc tài liệu mạng như vậy. Các ngươi cũng mua rồi à, ba hắn, nếu không chúng ta cũng mua 1 bộ đi. Tiểu hổ mẫu thân động lòng, nàng được ngay cùng Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi nhịp bước, không thể rơi ở phía sau. Cùng hiếu học được, cùng xấu trở nên xấu. Lâm Bạch Vi cùng Diệp Thanh Thanh đều là may mắn một đời. Nàng cũng bắt chước, khẳng định cũng sẽ trở nên giống các nàng như thế thành công. Tiểu hổ ba dĩ nhiên không ý kiến. Hắn vốn là động lòng, gật đầu nói, được. Nếu không liền mấy ngày nay nắm nhà ở coi trọng quyết định đi. Bên này mua phòng ốt phiền toái không có phiền toái gì. Chỉ cần có tiền liền ốt. Diệp Thanh Thanh đùa. Bây giờ mua nhà vẫn có thể kiếm. Hơn nữa tiểu hổ ba mẹ có cái này thực lực kinh tế. Cung cấp một bộ hơn. Cả. Lầu là không có vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2680 ra ngoài mở mang hiểu biết bất quá các ngươi được suy nghĩ kỹ càng. Bên này phòng giá quá cao. Cung cấp lầu cũng không nhẹ tùng. Lâm Bạch Vi nhắc nhở. Đại khái bao nhiêu tiền tiểu hổ mẫu thân hỏi thăm. Vậy phải xem khu vực cùng nhà ở loại hình. Giá cả chênh lệch rất nhiều. Bất quá ta đề nghị ngươi muốn mua thì mua khu vực khá hơn một chút. Mặc dù bây giờ quý, nhưng tăng giá trị cũng mau. Diệp Thanh Thanh nói, được. Đến lúc đó các ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Chúng ta cũng xuyên thấu qua cách lại. 1000 vạn tả hữu nhà ở chúng ta không thành vấn đề. Nhiều cũng có chút chịu không nổi. Tiểu hổ mẫu thân nói thật. 1000 vạn có thể mua rất tốt lầu. Như vậy đi, Minh Thiên chúng ta ba đi xem lầu. Làm cho đàn ông mang hải tử đi Disneyland chơi đùa. Bọn nhỏ chỉ cần có được chơi đùa. Chúng ta làm mẹ có ở đó hay không đều giống nhau. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Được, cứ làm như vậy đi, chia nhau hành động. Lâm Bạch Vi cũng không ý kiến. Nói thật nàng thả đi xem lầu. Cũng không muốn đi Disneyland chơi đùa. Hải tử tinh lực thịnh vượng. Nàng là thật không chịu nổi. Hơn nữa cũng không hứng thú. Tiểu hổ mẫu thân càng không ý kiến. Ba nữ nhân đạt thành khoái trá quyết định. Lục Mặc cùng tiểu hổ ba chỉ đành phải đồng ý. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Chơi đùa loại chuyện nhỏ này. Đương nhiên phải nghe phu nhân. Ngày thứ hai. Bọn nhỏ lái một chút tâm tâm địa đi Disneyland chơi. Về phần mẫu thân có hay không phụng bồi. Bọn họ không có chút nào để ý. Có đồng bạn cùng Disneyland là đủ rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đối với bên này đều rất quen. Chỉ có tiểu hổ mẫu thân là lần đầu tiên tới. Nhìn hai người bọn họ thao lưu loát anh văn cùng người Tây Phương nói chuyện. Diệp Thanh Thanh thậm chí sẽ còn nói tiếng Quảng Đông. Chỉ có nàng cùng ngốc điểu như thế. Cái gì cũng sẽ không. Liền chữ phồn thể đều nhìn không quá rõ. May nàng là đi theo Diệp Thanh Thanh các nàng đi ra ngoài. Nếu không thì nàng một người. Khẳng định liền nhà cầu cũng không tìm tới. Chạy cho tới trưa, ba người tìm một quán trà nghỉ ngơi, là Diệp Thanh Thanh ra một nhà. Nơi này trà sữa uống rất ngon, ăn vặt cũng không tệ. Lão bản nương nhận ra Diệp Thanh Thanh. Cười gọi. Thật lâu không thấy ngươi á mang hài tử không rảnh. Hôm nay mang bằng hữu tới ăn lão bản nương tài nấu nướng của ngươi. Lão bản nương cùng Diệp Thanh Thanh hàn huyên mấy câu. Tự mình làm trà sữa. Hôn lại từ thổi phồng tới. Thập phân nhiệt tình. Tiểu hổ mẫu thân cùng Lâm Bạch Vi nếm trà sữa. Mùi vị quả thật hương thuần. So với còn lại địa phương uống thật là ngon hơn nhiều. Thật không tệ. Lâm Bạch Vi hướng lão bản nương giơ ngón tay cái. Lão bản nương cười cùng hoa như thế. Đặc biệt vui vẻ. Toàn bộ hơn. Cả. Liền một nhà này trà sữa là lớn nhất chính gốc. Ta ăn xong nhiều nhà tài tổng kết ra được. Nhà này là mấy thập niên cửa hiệu lâu đời rồi. Trước kia là lão bản nương mấu thân. Bây giờ tay nghề truyền cho lão bản nương. Nhà các nàng là truyền nữ bất truyền nam. Diệp Thanh Thanh cười nói nhà này trà sữa lai lịch. Khó trách uống ngon như vậy, đáng tiếc chúng ta Bình Giang không uống được. Tiểu hổ mấu thân có chút tiếc nuối, nàng thật thích uống trà sữa, bình thường cũng thường mua được uống. Uống ít nhiều đi. Trà sữa uống nhiều rồi trưởng thịt béo. Chúng ta đã qua tùy ý ăn uống niên kỷ rồi. Thanh Thanh ngược lại là có thể uống. Nàng sinh con sống sớm, tuổi trẻ thay thế nhanh. Lâm Bạch Vi cười khổ, nàng cũng thích uống trà sữa, nhưng một tháng nhiều lắm là khen thưởng chính mình uống một ly. Thân là công ty nước ngoài cao quản, vóc người quản lý cũng là cần thiết, nàng không thể phóng túng chính mình. Diệp Thanh Thanh tự khiêm nhường đạo, ta cũng không dám uống nhiều, vật này nhiệt lượng quá cao. Bất quá đại di mụ thời điểm có thể uống một ít, không hội trưởng thịt. Thật ra thì nàng thật không hội trưởng thịt, bởi vì luyện công, nàng ăn cũng sẽ không bao giờ mập. Bất quá nàng được chiếu cố Lâm Bạch Vi tâm tình của các nàng. Quả nhiên nàng nói như vậy, Lâm Bạch Vi cùng tiểu hổ mẫu thân tâm lý còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nguyên lai like tất cả mọi người như thế a. Chạy một ngày, tiểu hổ mẫu thân nhìn chúng một bộ nhà trọ, 1.000 vạn ra mặt. Khu vực cùng nhà hình cũng không tệ, đẳng cấp tiểu hổ ba xem qua sau, nếu như cũng không ý kiến liền quyết định xuống rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 90 chương 2681 rốt cuộc để ý biết đàn bà khổ cùng mệt. Buổi tối Lục Mặc bọn họ tạm thời không trở về, bởi vì ba hải tử còn không có chơi chán. Ban ngày chơi các loại các dạng du nhạc thiết thi, cũng đều đặc biệt kích thích, giống xe cáp treo ma thiên vòng những thứ này. Đến buổi tối còn không mệt, la hét muốn xem biểu diễn. Nếu là cố ý theo bọn nhỏ đi ra chơi, tự nhiên muốn khiến hải tử chơi một thống khoái. Hai ba gọi điện thoại báo cáo, không giống với hải tử tinh thần sáng láng, tiểu hổ ba mệt mỏi ngay cả điện thoại di động đều cầm không nổi rồi. Cùng con dâu tố khổ, lần đầu tiên biết rõ chúng ta tiểu hổ lá gan lớn như vậy. Cái đó ma thiên vòng ta ở phía dưới nhìn đều quáng mắt, tiểu hổ ngồi ở phía trên vẫn còn so sánh thủ thí chụp hình. Thật may Lục tổng đi theo, có hắn mang theo, ta ngay cả trên đều không dám lên. Mệt chết mẹ của ta ai, một ngày chạy xuống yêu đều gãy. Những hài tử này sao sẽ không mệt đây, buổi tối còn phải xem biểu diễn. Nói có vịt Donald cùng chuột Mickey, những thứ này có cái gì đẹp mắt. Tiểu hổ ba ôm điện thoại di động một trận lao tao. Lúc trước hắn luôn cảm thấy mang hài tử thật buông lỏng, không phải là dỗ con mà. Mẹ hắn sinh 6 cái hài tử, mỗi một đều chỉ chinh lịch 1-2 năm, tất cả đều là mẹ hắn một tay nuôi nấng. Bọn họ Lục huyên mũi cơ thể đều lần bổng, bây giờ thời gian trải qua cũng thật hồng hỏa. Lúc trước tiểu hổ mẫu thân cùng hắn than phiền mệt, hắn còn cảm thấy con dâu kiểu cách. Mẹ hắn nuôi lớn Lục huyên mũi, còn phải dưỡng gà nuôi vịt trồng rau giặt quần áo. Lúc trước còn không có máy giặt quần áo, cũng phải đi bờ sông nhỏ tay tẩy, còn phải một nhà già trẻ may may vá vá. Trong ấn tượng mẹ hắn từ sáng sớm đến tối sẽ không nghỉ qua, trong tay luôn có sống. Hắn tỉnh ngủ lúc u đã đem điểm tâm làm xong, gà vịt cũng uy qua, sân sớm bị sạch sẽ. Thật vất vả rảnh rỗi rồi, đi chuối cửa tán dóc, trong tay còn phải cầm một giỏ đựng kim chỉ, một bên tán dóc một bên nhập đế giày. Một nhà già trẻ giày đều là mẹ hắn một châm một đường nạp ra tới. Huyên muội bọn họ ngủ, mẹ hắn vẫn còn ở mờ tối dưới ngọn đèn dầu khâu vá sửa lại quần áo, híp mắt kẽ hở được đặc biệt nghiêm túc. U luôn là trong nhà thứ nhất lên người cuối cùng ngủ, cho tới bây giờ không thấy nàng nghỉ ngơi qua. Cha hắn cũng giống vậy, luôn là mang mang lục lục, vì có thể để cho huyên muội bọn họ đọc sách ăn cơm no. Không phải là trong đất, chính là đi trên núi hái thảo dược, hoặc là đi cho người khác nhà làm giúp. Cha hắn là thợ xây, kỹ thuật rất tốt, phụ cận người ta xây nhà cũng sẽ gọi hắn cha. Nhưng thợ xây khổ cực, cha hắn còn nắm tốt tỉnh cho huyên muội bọn họ ăn, dinh dưỡng theo không kịp, nhìn so với bạn cùng lứa tuổi lão rất nhiều. Mãi mới chờ đến lúc huyên muội bọn họ lớn lên có tiền đồ, muốn cho cha mẹ hưởng phúc. Nhưng cha mẹ cơ thể cũng sụp đổ, tuy nói không tật xấu gì lớn, nhưng luôn là không thấy khá. Thầy thuốc nói là lúc còn trẻ quá mệt nhọc, bị thương nguyên khí, được từ từ nuôi. Hắn có tiền sau, cho cha mẹ tìm không ít lão trung y. tiền tốn không ít, dược cũng ăn không ít, nhưng hắn cha mẹ lại không thấy được. Lúc trước mẹ hắn có thể làm một nhà lớn nhỏ thức ăn, bây giờ ngay cả tay can mặt đều ăn không cần thiết làm. Cha hắn ú luôn nói mình là phế nhân, để cho bọn họ đừng nữa xài tiền bậy bạ, qua một ngày là một ngày. Nhưng làm đàn bà sao có thể đưa cha mẹ với không để ý. Bọn họ Lục huyên muội ở Hiếu Thuận cha mẹ lên từ trước đến giờ là đồng tâm hiệp lực, người người cũng không tiếc xuất tiền xuất lực. Tiền hắn nhiều hơn một chút là hơn ra, con dâu cũng không ý kiến, còn luôn là chủ động cho hắn cha mẹ mua đồ ăn ngon. Cho nên hắn cũng rất ít quản con dâu cho nhà mẹ tiêu tiền. Suy bụng ta ra bụng người chứ sao. Tiểu hổ ba đột nhiên nghĩ đến khi còn bé sự, con mắt có chút đục. Hắn chỉ mang theo một ngày con trai liền mệt mỏi phải chết. Mẹ hắn lúc trước mang sáu cái nhiều lắm mệt a, khó trách cơ thể đều mệt sụp đổ. Còn có con dâu khi đó lại muốn dẫn hài tử, còn phải cùng hắn đồng thời gây dựng sự nghiệp, dãi nắng dầm mưa, một tiếng khổ đều không kêu lên. Hắn có lúc còn nói con dâu kiểu cách, ai, quá không nên. Tiểu hổ mẫu thân nghe chồng lao tao, vui vẻ không được. Tiểu hổ ba đột nhiên nói câu, Nguyệt Vân, mấy năm nay khổ cực ngươi.